Chương 501, Hồi quang phản chiếu. Lão nguyên soái thế nào rồi? Có chuyển biến tốt đẹp sao? Thanh âm phó báo quốc cực điểm bất ổn, câu hỏi mang theo sự trông mong vào may mắn này hỏi ra, trái tim treo ngược của hắn lại trầm thêm một nấc. Bởi hắn nhìn thấy những vết thương bắt mắt trên người Thu Kiếm Hàn. Thương thế như vậy, chính là tổn thương tất chết, khó lòng giải nổi. Một người trọng thương như thế, cho dù có tu vi thâm hậu cỡ nào, vẫn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có bất kỳ may mắn. Sở dĩ hiện tại lão nguyên soái còn sống, còn một hơi, thế nhưng cũng chỉ là còn một hơi, nếu một hơi này cũng không còn nữa, cũng chính là lúc âm dương xa cách. Thần sắc đám người Vân Hầu, Bạch Y Tuyết nặng nề tới cực điểm, trong mắt Thượng quan Linh Tú đã lóe lệ quang. Hai mắt nàng gắt gao nhìn Vân Dương. Trong tất cả mọi người ở đây, ngoài trừ Phương Mạc Phi, cũng chỉ có mình Thượng quan Linh Tú biết thân phận chân chính của Vân Dương. Thượng quan Linh Tú đã sớm đem tất cả hy vọng, tất cả đều ký thác trên người hắn. Trong suy nghĩ của Thượng quan Linh Tú, trên đời này không có chuyện gì mà cửu tôn không làm được, thực giống như trận chiến hôm nay, tàn quân đã gần như phải chết, thế mà Vân Dương đến, đem tử nghịch sinh, phá vỡ tử cảnh, thoát khỏi vòng vây. Thế nhưng vào lúc này, cho dù ai cũng có thể nhìn thấy được vẻ khó xử trên mặt Vân Dương, Thượng quan Linh Tú vẫn chờ một câu có thể cứu, như thế lão nguyên soái liền có một tia hy vọng, thế nhưng ngay cả Vân Dương cũng không có biện pháp, như vậy. Thực đúng là hết cách xoay chuyển. Vân Dương trầm mặt ngồi quỳ, gương mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, đột nhiên phun một ngụm máu tươi. Thương thế của hắn vốn còn chưa khỏi hẳn, đoạn đường này tốc hành mà đến vốn đã sai. Sau đó lại cường thế nhập chiến, kịch liệt giao phong, nhất là lúc đại chiến với hai đại cao thủ Ma Y phái, càng khiến tình hình càng thêm bết bát, đã sớm đến tình trạng không thể gánh nổi thêm. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn luôn mong mỏi. Mong lão nguyên soái không có chuyện gì, mong thiết cốt quan không bị thất thủ. Bây giờ, chuyện sau đã thành hiện thực, người trước lại chỉ còn một hơi, thậm chí tùy thời trút xuống, mắt thấy hai chuyện này đều sắp thành hiện thực. Vân Dương há có thể không tâm lực lao lực quá độ, vừa rồi hắn muốn thử khai thông không gian, liên thông lục lục, đánh cược một tia sinh cơ cho lão nguyên soái, thế nhưng không gian thần thức như hoàn toàn biến mất, lục lục càng thêm không thể đáp lại. Năng lượng kỳ dị vốn như hình với bóng, này cũng đã biến mất không còn, không thể vận dụng. Sinh mệnh chi lực. Vẫn tinh chi lực. Quốc vận chi lực. Sinh sinh bất tức thần công đồ ác dương thiện chi lực. Tất cả lực lượng, chỉ cần một loại nào có thể điều động, Vân Dương ắt có niềm tin ổn định thương thế cho Thu Kiếm Hàn, tối thiểu nhất không để đến mức tùy thời có thể chết đi. Thế nhưng, tất cả những lực lượng nêu trên, toàn bộ đều bị phong tồn trong không gian thần thức, hoàn toàn không thể liên lạc, càng không nói tới điều động sử dụng. Trái tim hắn như bị bóp nghẹn, bị ném vào trong vực sâu không đáy. Chẳng lẽ, hắn lại phải chứng kiến người thân đi mất sao? Vừa nghĩ đến đây, hai mắt đột nhiên tối sầm lại, dưới trạng thái tinh thần bất ổn, thương mới bệnh cũ đồng thời phát động, nhìn không được mà miệng phun máu tươi, cả người kém chút liền ngất tại chỗ. Không có cách nào, ta cũng vô pháp khả thi. Thanh âm yếu ớt của Vân Dương, như một thanh trọng trùy đánh vào trái tim mỗi người. Thượng quan Linh Tú rốt cục không kìm được nước mắt chảy xuôi. Ngay cả cửu tôn đều cáo bất lực, lão nguyên soái. Không cứu được sao? Phó báo quốc bỗng nhiên cúi đầu, cơ mặt co lại, cả người mềm nhũn quỳ xuống đất, trán dập mạnh xuống, nước mắt im lặng chảy xuôi, trong lúc nhất thời khóc không thành tiếng. Phó báo quốc quỳ xuống, lều vải lập tức bị một bầu không khí bi thương bao trùm. Khục. Một tiếng ho khan yếu ớt vang lên, đám người đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn theo tiếng, đã thấy Thu Kiếm Hàn nằm trên giường đột nhiên ho khan, lồng ngực chập trùng kịch liệt, lập tức đôi mắt khép kín kia hơi chút tách ra. Chỉ là tiếng hít thở của lão nguyên soái đã càng ngày càng gấp rút, tựa như ống bể thôi động. Đứng trước sinh tử, Thu Kiếm Hàn kỳ tích tỉnh lại. Lão nguyên soái từ từ mở mắt, ánh mắt vẫn có chút mờ mịt, tựa như đang suy nghĩ điều gì, nhưng lập tức nhìn thấy mấy gương mặt trước mắt, ánh mắt lão yếu ớt lộ ra. Bờ môi mấp máy, tựa như muốn nói điều gì. Thượng quan Linh Tú vội vàng đưa đầu ghé qua, chỉ nghe tiếng Thu Kiếm Hàn nhỏ như cánh mũi, dường như dùng hết khí lực còn lại, mới phun ra một câu. Vâng. Vân Dương. Tới. À. Thượng quan Linh Tú liên tục gật đầu, hai mắt đẫm lệ, đến rồi. Vừa tới. Hắn cứu chúng ta ra khỏi vòng vây. Hai mắt lão nguyên soái đột nhiên sáng lên, tự như lập tức tỉnh táo, thanh âm cũng thoáng hơn một chút, đều. Đều ra ngoài. Vâng. Dương. Ở lại. Trên gương mặt tái nhợt của lão, lúc này như kỳ tích mà xuất hiện vài tia ửng hồng. Đám người lập tức minh ngộ, lão nguyên soái lúc này đang hồi quang phản chiếu, lão nguyên soái. Quả nhiên không còn sống lâu được nữa. Thượng quan Linh Tú nghẹn ngào gật đầu, lập tức đứng dậy, trầm giọng nói, lão nguyên soái nói tất cả chúng ta ra ngoài, chỉ để Vân Dương ở lại. Chúng ta đều ra ngoài thôi, nhanh. Nàng biết thời gian cấp bách, thời gian của lão nguyên soái chỉ sợ không còn được bao lâu. Hoàn toàn không có thời gian để đưa đẩy, thượng quan Linh Tú đẩy tất cả mọi người ra ngoài, cách căn lều vải đến chừng 50 trượng mới thôi. Lão nguyên soái lúc này đã tới điểm cuối cùng của sinh mạng, trước khi lâm chung, muốn nói chuyện với Vân Dương, nhất định là chuyện can hệ trọng đại, như vậy vô luận là ai, đều không nên nghe, càng không thể nghe. Nếu có khả năng, thậm chí thượng quan Linh Tú còn muốn đuổi tất cả mọi người xuống núi, bảo đảm vạn toàn. Khoảng cách 50 trượng, đối diện vẫn còn tiếng trống vang trời, còn có tiếng chém giết ẩn ẩn truyền đến, trong không gian ầm ầm như vậy mà nhỏ giọng nói chuyện, hẳn là thần tiên có lòng muốn nghe, cũng không đủ sức mà nghe đi chứ. Thượng quan Linh Tú thầm nghĩ, nhưng mà bi thương càng lúc càng sâu, nước mắt chảy xuống không ngừng. Trong lúc nhất thời chỉ thấy toàn thân vô lực, chỉ còn một mảnh tuyệt vọng. Thu kiếm hàng lão nguyên soái chính là kình thiên đại trụ của Ngọc Đường. Bây giờ, cây kình thiên đại trụ này lại sắp phải ngã xuống. Chiến sự trước mắt, tương lai của Ngọc Đường lại phải làm thế nào, liệu sẽ đi về đâu? Vân Dương cố nén thống khổ trong lòng, nỗ lực sát tới, luôn miệng hỏi, lão nguyên soái, ta ở đây, ta ở đây. Ánh mắt Thu Kiếm Hàn đã dần tan rã, mờ mịt nhìn Vân Dương, tỉ mỉ, nghiêm túc, dùng sức ngưng tụ thị lực, rốt cục rõ ràng, khóe miệng lộ ra ý cười thảm đạm. Trầm thấp nói, đều đi ra. Chứ? Vân Dương nói, đã ra cả rồi. Thu Kiếm Hàn lại không yên lòng, ngươi. Đi xem. Xem. Nói họ. Bọn họ. Cách xa. Thêm một chút. Vân Dương khẽ động, một bước xa đã ra ngoài cửa trại, nhìn ra ngoài đã thấy mọi người ra xa ngoài 50 trượng, tuyệt đối không thể nghe được động tĩnh bên này. Sau khi xác nhận xong, Vân Dương lại một bước tới trước giường, lão nguyên soái đều đã cách rất xa, Ánh mắt Thu Kiếm Hàn bỗng trở nên sắc bén, lão thở dốc kịch liệt một lát, đột nhiên thấp giọng, trầm thấp nói, lão phu. Lần này, không thể thành. Trước khi đi, vẫn còn tâm nguyện. Chưa hết. Vân Dương vội vàng nói, lão nguyên soái cứ việc nói, Vân Dương dù phải xông pha khói lửa, thiên đao vạn quả cũng hoàn thành tâm nguyện cho người. Thu Kiếm Hàn lẩm bẩm thấp giọng, không cần như vậy. Lão phu chỉ có một vấn đề. Muốn hỏi thăm cho rõ. Nếu không hỏi. Rõ. Lão phu. Chết không nhắm mắt. Vân Dương nói, lão nguyên soái xin cứ hỏi, ta biết gì nhất định sẽ nói nấy. Thu Kiếm Hàn lại ho khan một chập, cơ hồ thở cũng không thành công. Sinh sinh bất tức thần công một mực được Vân Dương vận chuyển, miễn cưỡng giúp lão thông khẩu khí này, nhưng thần sắc đã càng thêm uể oải. Vân Dương tập trung tinh thần, chuyên tâm lắng nghe, lúc này mới miễn cưỡng nghe được. Vân Dương. Ngươi. Có phải hay không? Có phải hay không? Ánh mắt lão đột nhiên sáng lên, nhìn Vân Dương thở hổn hển hỏi, có phải hay không? Vâng. Tốn. Có phải hay không Vân Tôn? Câu này có thể nói là bí mật lớn nhất của Vân Dương hắn. Xưa nay hắn chưa từng chủ động nói cho bất cứ kẻ nào. Nhưng hiện tại, nhìn vào con mắt của lão nguyên soái, Vân Dương không chút chần chờ, lặng yên tiến bên lỗ tai lão, thấp giọng nói, lão nguyên soái, ngươi đoán không sai. Ta chính là Vân Tôn, tồn tại còn lại duy nhất của cửu tôn.

đã lập tức khiến Bạch Y Tuyết nghẹn họng không nói được lời nào, thu kiếm hàng dưới sự bảo hộ của hắn mà bị trọng thương a. Một chiêu này, bách thử bách nghiệm, lão Phương, trận tiếp theo đến lượt ngươi lên a. Lão Bạch a. Phương Mặc Phi thổn thức, công tử còn đang hôn mê bất tỉnh, ta thực không yên lòng, chẳng may lại bị người bắn lén một tiếng đâu. Kết quả là Bạch Y Tuyết lại nghiêm mặt xông ra. Trong lòng chỉ muốn chửi thề, người a, không nên nắm bím tóc mà mãi không buông như thế chứ. Cũng bởi chút chuyện như vậy, hiện tại trực tiếp đem đại gia như người ở mà sai bảo. Lẽ nào lại như vậy? Nhớ năm đó, Bạch Y Tuyết ta cũng là người có tiếng trên giang hồ, chớ nói chi hiện tại. Bạch Y Tuyết khổ sở thầm phàn nàn. Ai? Năm đó ta bảo vệ người kia. Một đường thân kinh bách chiến đến tận địa đầu, trên người chằng chịt vết thương, kém chút phải chết. Thế nhưng người ta bảo vệ, ngươi đoán thế nào? Vân Hầu hỏi. Ta không đoán, ta dẫn đội đi là được. Bạch Y Tuyết bừng bừng xông ra. Ngươi a, thực sự không thể để phạm sai lầm. Đây là cảm ngộ mà Bạch Y Tuyết rút ra từ một lần này. Bị nắm bím tóc, vậy thời gian tới cũng đừng mong xoay người a. Mặc dù tình huống đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng chủ soái như Phó Báo Quốc vẫn không thể yên ổn, càng thêm không hiểu, dựa vào tình thế hiện tại, chỉ cần Hàng Sơn Hà lại dồn sức thêm một chút, đột phá Thiên Huyền Nhai, tiếp đó liền có thể thuận thế quét ngang Ngọc Đường, có thể nói không còn trở ngại. Cái này cũng đồng nghĩa. Đem sự nghiệp khai cương khoách thổ của Ngọc Đường, bắt vào trong tay. Thậm chí, vị trí bá chủ Đông Huyền Đại Lực, cũng từ nay thành lập, nhất lao vĩnh dật. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong thời khắc máu chốt này, đột nhiên Hàng Sơn Hà lại không thèm để ý. Đem mọi chuyện đều giao cho chiến ca. Còn bản thân hắn thì nhàn nhã uống trà. Hắn có ý gì? Phó Báo Quốc cảm thấy, chuyện này thực sự không thể hiểu nổi. Nếu đổi lại là hắn, thế nào cũng không thể không tiếp tục thừa thắng xông lên. Coi như Hàng Sơn Hà muốn luyện binh, muốn bồi dưỡng người thừa kế, cũng không cần phải dùng thời khắc máu chốt này để luyện binh chứ. Dạy đồ đệ, dạy truyền nhân y bác xác thực trọng yếu, nhưng thực sự cần phải rèn luyện lúc này sao? Nói dễ nghe một chút, là vì nhỏ mất lớn. Còn nói khó nghe một chút, chính là làm hỏng quân cơ, tội không thể tha. Hơn nữa, cũng tương đương với công lao khai cương khoách thổ, chắp tay tặng chiến ca. Điều này khiến Phó Báo Quốc càng thêm khó hiểu. Hàng Sơn Hà, bị lừa đá sao? Chương 505, Phó Thác của Phó Báo Quốc. Đối với chuyện này, Phó Báo Quốc thực sự không hiểu, cân nhắc bao nhiêu lần, cũng không thể hiểu được Hàng Sơn Hà nghĩ thế nào, lại đang tính toán gì. Hiện tại Thiết Cốt Quan đã bị công phá, Ngọc Đường mất đi nơi che chở, phòng tuyến mới của phe hắn dù nói là một đạo Thiết Cốt Quan khác, người còn, người mất quan mất. Nhưng Phó Báo Quốc biết, áp lực hiện tại mà hắn phải thừa nhận, nhỏ hơn lúc trước rất nhiều. Không thể không nói, chiến ca thực xứng danh thống soái, mặc dù có vẻ hơi kém Phó Báo Quốc, thế nhưng mượn thế chủ động trước giờ, thành công đẩy Đông Huyền tới biên giới đại thắng. Đánh đến hiện tại, bất kể là chiến ca hay Phó Báo Quốc đều rõ, quyết chiến, tất hoàn thành trong một hai ngày tới. Hơn nữa, kết quả cuối cùng sẽ là Ngọc Đường binh bại. Điểm này đã là xu thế phát triển, cho dù ai cũng không thể cải biến. Phó Báo Quốc thủ vững tới giờ, nhìn tướng sĩ trong tay từng người chiến tử, sớm đã hiểu rõ trong lòng. Mặc dù quân lực hắn hơn hẳn chiến ca, tâm tư cũng thành thục lão luyện, nhưng không bột đố gột nên hồ. Thiên Huyền Nhai này chính là trận chiến cuối cùng của hắn. Nếu hắn không đào binh, như vậy chắc chắn sẽ vẫn lạc ở đây, không còn bất luận may mắn nào đáng nói. Nhưng mà vô luận lấy thân phận chủ soái Đông Tuyến, hay người cùng ký hiệp ước với Phong Tôn, hoặc dù chỉ là một người Ngọc Đường bình thường, Phó Báo Quốc tuyệt không cho phép mình dính vào vết bẩn đào binh. Thà rằng thịt nát xương tan, Phó Báo Quốc ta cũng tuyệt không lui sau một bước. Nơi đây cũng là Thiết Cốt Quan, ta không thể ứng thề cùng hãm với Thiết Cốt Quan chân chính, liền để ta cùng đạo Thiết Cốt Quan mới dựng này cùng nhau sinh tử, cùng tồn cùng vong. Lão sư, sao ngài? Chiến ca cũng có nghi hoặc tương tự Phó Báo Quốc. Hàng Sơn Hà chắp tay sau lưng, tiêu điều nhìn mây đen nơi chân trời, thản nhiên nói, ta nghĩ rằng ngươi có thể hiểu được, Kết quả, ngươi lại hỏi ra. Chiến ca nghe vậy nhất thời sửng sốt, lão sư. Ta. Hàng Sơn Hà buồn lo vô cớ, thở dài một hơi, ngươi sẽ hiểu, chiến ca. Chỉ hy vọng đến lúc đó, ngươi chớ có đi lầm đường. Chiến ca thầm chấn động, bật thốt lên, lão sư, chẳng lẽ. Hàng Sơn Hà khoát khoát tay, kết thúc đề tài tại chỗ, xoay người đối mặt chiến ca, nói, ngươi cũng đã biết, vì sao ta nhất định phải để ngươi tự tay đánh bại phó báo quốc chứ? Chiến ca nói, xin lão sư giải hoặc, đệ tử cung lĩnh dạy bảo. Hàng Sơn Hà lo lắng nói, trong nhân thế này, có rất nhiều chuyện vô cùng cổ quái, mà trên chiến trường, lại càng có nhiều chuyện cổ quái hơn nữa. Thế nhưng, một đại danh tướng phải trưởng thành thế nào đây? Lấy lịch duyệt cả đời, lão phu kết luận được, muốn trưởng thành chỉ có một con đường, đó chính là dẫm lên thi thể danh tướng khác, mới có thể đứng lên. Kết luận này, đổi lại đối với nhất quân chi soái cũng đúng. Chỉ có thể đánh bại đối thủ đồng cấp với mình, hoặc thậm chí là cao hơn mình, mới có thể trưởng thành lên được. Điều này, nói chung còn trong phạm vi hiểu biết của người thường. Thực tế, trong quyết đấu còn một điều kỳ quái khác. Nếu ngươi chém giết cùng một vị danh soái nào đó, cuối cùng chiến thắng hắn, ngươi sẽ vô tình mà học xong thủ pháp chỉ huy của hắn, tự như đột nhiên được thể hồ quán đỉnh. Chính như vậy, ngươi liền biết ngươi tiến bộ, tiến thêm một bước dài, tiến bộ đó ngươi khó có thể tưởng tượng nổi. Hàng Sơn Hà nói, đây là một chuyện mà người không trải qua khó mà lý giải nổi, chỉ có người trong cuộc mới có thể thầm hiểu trong lòng. Trước đó, ngươi đại chiến rất nhiều, thế nhưng chỉ phân thắng bại, chưa phân sinh tử, ngươi sẽ không thể cảm nhận được loại cảm giác đốn ngộ này. Thế nhưng một khi phân sinh tử, ngươi tất sẽ cảm nhận được nó. Hiện tại đã biết tại sao chứ? Đánh bại đánh giết phó báo quốc, đây chính là cơ hội kỳ ngộ của ngươi. Hàng Sơn Hà nhẹ nhàng thở ra, lại có chút buồn vô cớ nói, chờ ngươi chân chính đánh bại phó báo quốc, đến lúc đó, ngươi sẽ có thể hiểu được một phần suy nghĩ trong lòng ta hiện tại. Chiến ca thầm rung động, tôn kính nói, đa tạ lão sư bồi dưỡng. Hàng Sơn Hà lo lắng nói, lời cảm tạ này e là còn quá sớm, một ngày nào đó ngươi có thể đánh bại Thiết Tranh, ngươi sẽ hiểu được bảy phần suy nghĩ của ta. Nếu ngươi có thể đánh bại được Lãnh Đao Ngâm, liền có thể hiểu được chính thành tâm ta. Chiến ca như thấy trống trận oanh minh, nhất thời vẫn không nói ra lời. Chỉ nghe Hàng Sơn Hà ung dung nói, về phần muốn hiểu mười thành. Vậy phải cần ngươi chính diện quyết đấu với ta, hơn nữa còn phải đánh bại ta. Như vậy ngươi mới có thể hoàn toàn hiểu ta, thậm chí, điều mà ta còn nghĩ không thông. Lúc đó ngươi cũng có thể nghĩ được. Chiến ca đổ mồ hôi ướt sũng, đệ tử sao dám có hy vọng xa vời. Hàng Sơn Hà cười nhạt một tiếng, chuyện là do người làm, không có gắng hết mình sao biết là không được. Hiện tại, mau ra chỉ huy chiến đấu đi. Nếu ta tính không sai, bình minh sớm ngày kia, chính là lúc quyết định đại cục. Chậm nhất là nửa đêm về sáng ngày mai. Trận chiến đấu này sẽ liền kết thúc. Sắc mặt phó báo quốc càng thêm nặng nề, đi nhanh về phía lều vải của Thu Kiếm Hàn. Lúc này Thu Kiếm Hàn vẫn đang hôn mê. Chỉ là trước giường, đã có thêm một người. Vân Dương. Vân Dương đã khôi phục không sai biệt lắm. Thế nào, phó đại soái? Vân Dương mỉm cười hỏi. Điểm này khiến phó báo quốc rất khó hiểu, dường như trước đó hắn cũng chưa từng chính thức gặp vị Vân Dương Vân công tử này à. Sao hiện tại đối phương nói chuyện với hắn lại như rất thân quen vậy? Rất không tốt, phi thường không tốt. Phó báo quốc thở dài. Tình huống hiện tại rất không tốt. Phó báo quốc trầm mặt, Vân công tử, ta muốn nhờ ngươi một việc, mong Vân công tử không từ chối. Vân Dương trầm giọng nói, phó soái mời nói, chỉ cần Vân mỗ có thể giúp, tuyệt đối không nói hai lời. Chiến đến tận đây, bại thế đã thành, mặc dù có ngàn đầu diệu kế, cũng khó mà hồi thiên chi lực, nhưng mà trận chiến này có thể bại, Ngọc Đường lại không thể diệt, tinh anh trong nước cũng không thể tuyệt ở đây. Phó báo quốc nhấn mạnh từng chữ, cho nên. Ta muốn mời công tử, hộ tống lão nguyên soái rời đi, chỉ có Vân công tử tự mình hộ tống, mới có thể đảm bảo cho lão nguyên soái an ổn trở lại, ta mới có thể an tâm. Vân Dương nhìn phó báo quốc thật sâu, còn ngươi? Phó báo quốc không đáp, ngừng lại một chút lại nói, thượng quan tướng môn Linh Tú cô nương, chính là trụ cột hiện tại của tướng môn, ý nghĩa trọng đại, cũng tuyệt không thể cứ thế chết ở đây. Còn có phụ thân ngươi Vân Hầu, Bạch Y Tuyết, Phương Mặc Phi cũng đều là tinh anh của đế quốc, nếu hy sinh vô ích ở đây, chính là bất hạnh của đế quốc. Ngoài ra còn có 8.000 gia tướng thượng quan tướng môn, hiện tại chỉ còn hơn 2.700 người, cũng mời công tử cùng nhau mang đi. Công tử gánh trọng trách, mà ta chỉ có thể phân ra 5.000 người đi theo hộ tống, cho nên nếu không có những người này, nào có thể đảm bảo vạn toàn. Ta ở đây trịnh trọng nói rõ, nhiệm vụ lần này tuyệt không dễ dàng, ngược lại càng thêm gian khổ dị thường, hoặc có thể nói. Tương lai của đế quốc, có thể niết bàn dục hỏa hay không, tất cả đều đặt trên vai ngươi. Phó báo quốc lạnh lẽo cứng rắn, kiên quyết không nói nên lời. Vân Dương hỏi lần nữa, những chuyện này ta đều hiểu được, nhưng mời phó soái trả lời một câu hỏi của ta, bản thân phó soái ngươi thì sao? Phó báo quốc nở nụ cười nhàn nhạt, phó báo quốc ta đã từng đáp ứng Vân Tôn đại nhân, muốn cùng tồn cùng vong với Thiết Cốt Quan, chỉ đáng tiếc, dưới nghiêm lệnh của lão nguyên soái, phó mổ đã phải nuốt lời, cho dù ngoại miệng nói là tạo một đạo Thiết Cốt Quan khác, nhưng trong lòng vẫn biết bản thân đã thất tín. Nhưng nay đứng trước Thiên Huyền Nhai, có anh linh chư vị cửu tôn đại nhân ở trên nhìn xuống, phó mổ vô luận thế nào cũng không thể làm ra chuyện đào tẩu. Thân là quân nhân Ngọc Đường, là người Ngọc Đường, đứng trước hiểm cảnh nước mất nhà tan, chiến tử sa trường chính là vinh quang lớn nhất. Phó báo quốc nói khẽ, là một quân nhân, nếu nước mất nhà tan mà mình còn sống. Vậy cũng phải cả đời sống chung với sỉ nhục không thể rửa trôi. Vân Dương hừ một tiếng, bậy bạ. Coi như nước mất nhà tan, những quân nhân còn đang tiếp tục phấn chiến, vì khôi phục sơn hạ mà không ngừng chiến đấu, như vậy họ tính là cái gì? Anh hùng thiết huyết như thế, sao lại thành sỉ nhục cả đời không thể rửa sạch? Phó báo quốc thản nhiên nói, bọn hắn đương nhiên là anh hùng, hoàn toàn xứng đáng là anh hùng. Thế nhưng, trước đó bọn hắn cũng không ở tiền tuyến. Mà phó báo quốc ta, lúc này thân ở tiền tuyến. Đây chính là khác nhau, không thể chiến tử ở đây, đời này không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Vân Dương im lặng. Hắn hiểu được ý phó báo quốc. Quân nhân nơi tiền tuyến, chức trách chính là bảo vệ quốc gia. Nếu bị địch nhân công phá, thực sự là đại tội không thể tha thứ. Vô luận có lý do nào, nhân tố bất khả kháng nào can thiệp, đều không thể gạt bỏ sai lầm này. Thậm chí cho dù tất cả mọi người cùng hiểu đó là bất đắc dĩ, có thể thông cảm, thế nhưng chính bản thân bọn hắn lại tuyệt không tha thứ cho bản thân mình, từ đầu tới cuối canh cánh trong lòng, khó mà thư giải. Huống chi, thế gian này có mấy người thực có lý trí, có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, đến lúc chuyện đến với mình, khó có mấy người dám nói cảm thông. An nguy của phó mổ, không cần công tử phải lo lắng, Phó mổ chỉ có một thỉnh cầu này. Hy vọng Vân công tử giúp ta. Phó báo quốc nói. Vân Dương kỳ quái nói, ở đây có nhiều người như vậy, rất nhiều người có tu vi năng lực hơn ta. So với ta càng thêm thích hợp đối ứng, vì sao phó soái lại muốn tìm ta? Liệu có phải quá coi trọng ta rồi không? Phó báo quốc mỉm cười, vì sao lão nguyên soái đánh giá ngươi cao như thế, vì sao thời khắc cuối cùng mà lão nguyên soái lại tìm ngươi nói chuyện? Thậm chí không cho phép người thứ ba ở lại. Những cái này chính là nguyên nhân cả. Vân Dương trợn hai mắt. Chương 506, đêm cuối. Tiếc nuối duy nhất chính là không được nhìn thấy Vân Tôn đại nhân, càng không biết lão nhân gia ông ta hiện đang thế nào. Phó báo quốc thở dài thật sâu, hiện tại phó mổ chỉ hy vọng, Vân Tôn đại nhân có thể các nhân tự có thiên tướng, mạnh khỏe là được, với ta mà nói, không, là với tất cả con dân Ngọc Đường mà nói, chỉ cần Vân Tôn đại nhân vẫn còn, như vậy Ngọc Đường còn có hy vọng. Phó báo quốc mê mang nhìn về phía bầu trời, trong mắt chất đầy hoài niệm cùng cảm kích. Vân Dương nói khẽ, không nghĩ tới, phó soái lại tín nhiệm Vân Tôn đại nhân đến vậy. Phó báo quốc vẫn ngửa đầu lên, thanh âm dị thường đạm mạc, lúc Vân Tôn đại nhân hóa thân phong tôn, từng để phó mổ như được thể hồ quán đỉnh, giành lại cuộc sống mới. Nếu không có Vân Tôn đại nhân, hiện tại phó mổ đã sớm thân bại danh liệt, chết không toàn thây. Vân Dương đột nhiên thầm chấn động, không nghĩ tới, ngoài Vân Tôn ra, Phó Báo Quốc lại có thể tự bộc cái xấu của bản thân trước mặt người khác. Bởi vì Vân Dương chỉ là Vân Dương, không phải là Vân Tôn, chỉ ít đối với Phó Báo Quốc mà nói, chính là như vậy. Ngày đó, Vân Tôn đại nhân đã kéo ta ra từ vực sâu không đấy. Phó Báo Quốc sùng kính nói, Vân Tôn đại nhân chính là một trong hai người mà Phó Báo Quốc tôn kính nhất. Một người khác, chính là ân sư thụ nghiệp của ta Phương Kình Thiên. Vân Dương nói, Phương Lão Thái Úy tự nhiên là đức cao vọng trọng, nhưng Vân Tôn đại nhân hắn. Hắn vốn muốn nói Vân Tôn đại nhân thi cân không cầu báo, cũng không hy vọng Phó Báo Quốc chiến tử sa trường, chỉ là không nghĩ đến, một câu còn chưa nói hết, Phó Báo Quốc đã thốt nhiên biến sắc, quay đầu căm tức nhìn hắn, lớn tiếng nói, tiểu tử, mặc dù ngươi cũng họ Vân, là thiên ngoại Vân Hầu chi tử, hậu duệ hoàng thất, càng lập công tích không nhỏ, nhưng trên đời này, có mấy lời nên nói, có mấy lời lại không nên nói. Phó Mộ đứng trước sinh tử, mạnh miệng thổ lộ chuyện trong lòng, thế mà lại nghe được mấy lời đại nghịch bất đạo của ngươi, xem ra gia giáo Vân Hầu, còn cần phải tăng cường thế mới được. Vân Dương sửng sốt. Phó Báo Quốc còn chưa tiêu giận, Vân Thiếu Hầu gia, nể tình đồng bào ruột thịt, ta ở đây khuyên ngươi một câu, tự kiêu không phải thói xấu, thế nhưng cũng là tật nhỏ, về sau nên ngậm miệng cho tốt, tránh tự rước lấy họa sát thân. Chí ít trước mặt Phó Mổ, đừng có ngông cuồng mà bình luận với Vân Tôn đại nhân. Mấy lời nói xấu Vân Tôn đại nhân, còn không tới phiên ngươi nói. Nói xong, mặt lạnh phẩy tay, quay người rời đi. Để lại Vân Dương ngây ngốc đứng tại chỗ. Vân Dương trợn mắt hốc mồm, thầm câm nín, ta. Ta nói gì ta? Rõ ràng ta nói lời tốt, thế mà ngươi lại nghe thành nói xấu. Ta nói Vân Tôn làm sao, ta nói hắn, hắn có thể làm gì ta a? Bản thân Vân Tôn còn không nói, ngươi lại còn muốn ra tranh giùm. Hơn nữa, con mẹ nó rốt cục là có chuyện gì? Ta tự nói mình hai câu, lại bị người khác thay ta bất bình, thực con mẹ nó khó chịu a. Máu chó này, thực đổ oan ta mà. Ban đêm. Từ lúc khai chiến đến nay, đêm nay là một đêm an bình nhất. Song phương đều biết, ngày mai, chính thời khắc quyết định thắng bại. Ngọc Đường cũng biết, mai là một ngày binh bại, mà Đông Huyền cũng rõ ràng, trận chiến ngày mai, phe họ sẽ xông qua Thiên Huyền Nhai, từ đây vạn dặm màu mỡ của Ngọc Đường liền sẽ thuộc về Đông Huyền, mặc Đông Huyền tàn phá. Tối hôm đó, Đông Huyền nghỉ ngơi dưỡng sức, các quân tướng cao cấp đều đang hứa hẹn, chỉ cần ngày mai thế này thế kia. Chúng ta sẽ được ban thưởng ra sao? Thế nào thăng quan tiến chức, công hầu muôn đời? Nghe được tương lai tươi đẹp, trong mắt chúng binh đều bốc lên lục quang. Mỗi người đều bản năng phán đoán, sau trận chiến ngày mai, cái thế quân công gia thân, vinh hoa phú quý trong tầm tay. Nếu như lập nhiều công lao hơn một chút, chỉ sợ đúng như trưởng quan nói, công hầu muôn đời cũng không phải không thể. Mà Ngọc Đường lại là một mảnh trầm mặc. Mọi người đều đang nỗ lực nghỉ ngơi, hết sức điều chỉnh trạng thái, để ngày mai có thể giữ được thể lực càng mạnh, thời khắc cuối cùng, nhất định phải chém thêm vài tên địch nhân, một hai miễn cưỡng đủ vốn, ba năm mới xem như kiếm lời, nếu giết được 10 tên 8 tên, đó mới là chết cũng nhắm mắt. Vô số người đều đang trầm mặc, cúi đầu không nói. Nhưng mà cổ khí thể bi phẫn kiềm tỏa kia, không tự chủ mà dần dần lan ra. Một mực đánh tới hiện tại, kiên trì cho tới bây giờ, rốt cục vẫn đến thời khắc cuối cùng này sao? Vô số hy sinh, vô số lần đối mặt tử vong, nhưng ngày mai, chính là đến tận thế. Chính là thời khắc cuối cùng của đời này sao? Có những lão binh mang trên người những vết thương chằng chịt, yên lặng lau sạch trường đao, trầm thấp cất tiếng hát. Tại gia vi huynh đệ, chiến tràng thị đồng bào. Ở nhà vi huynh đệ, chiến trường là đồng bào. Nhất sinh vi gia quốc, ao chiến sa tràng chí khí hào. Cả đời vì gia quốc, ác chiến sa trường chí khí hào. Đương địch nhân lai đáo ngã môn quan kiều. Địch nhân xuất hiện, nhập vào quan kiều. Huynh đệ nhĩ trảo khởi liễu đao, ngã giả cử khởi liễu mâu. Huynh đệ ngươi cầm đao, ta cũng giơ trường mâu. Nhất khởi trùng phong hãm trận, nhất khởi túng mã hoành đao. Cùng nhau xông pha chiến đấu, cùng nhau thúc ngựa hoành đao. Nhất khởi khánh công hữu tửu, nhất khởi quan sơn lộ giao giao, nhất khởi hoàng tuyền mạng điều điều. Cùng nhau ăn mừng uống rượu, cùng nhau quan ải đường xa, cùng nhau hoàng tuyền khắp chốn. Huynh đệ thì chiến hữu thì đồng bào, huynh đệ là chiến hữu là đồng bào, nhĩ giả bất đê đầu, ngã giả bất loan yêu. Ngươi không cúi đầu, ta không xoay người. Sinh tử ngã diện đối, vinh hoa nhất thủ phao, sinh tử ta đối mặt, vinh hoa một tay nắm, ngã lai ngã chiến tràng, nhĩ khứ nhĩ chiến hào. Ta đến chiến trường, ngươi đi chiến hào. Nhân vi ngã môn đô thì gia hương phụ lão đích kiêu ngạo. Bởi vì chúng ta đều là niềm kiêu ngạo. Nhĩ hữu lão mẫu thân, ngã hữu ngã gia tiểu. Ngươi có mẹ già, ta có con nhỏ. Nhĩ hữu hồng nhan tại, ngã hữu nữ nhi kiều. Ngươi có hồng nhan chờ, ta có nữ nhi đợi, đương đau thương tại thủ, đương địch khấu lai đáo, đau thương nơi tay, quân giặc xuất hiện, nhĩ ngã đích hung thang, huyết tại thiêu. Trong ngực ngươi và ta, dòng máu đang nóng chảy. Đương ngã hóa vi trần thổ, giả thì quân nhân vinh diệu. Dù hóa thành bụi đất, cũng là quân nhân vinh. Đương nhĩ phần thân nhi khứ, hóa tác thiên biên hồng kiều, dù ngươi thiêu thân mà đi, cũng hóa thành cầu vồng rực rỡ. Huynh đệ nha, ngã môn hoàng thì kiêu ngạo đích tiếu. Huynh đệ nha, chúng ta hãy cười đầy kiêu ngạo. Nhân vi ngã môn đô thị, ngọc đường đích kiêu ngạo. Bởi vì chúng ta đều là kiêu ngạo của ngọc đường. Nhĩ hữu hung trung huyết, ngã hữu thủ trung đao. Ngươi có nhiệt huyết, ta có trường đao. Nhĩ ngã kiên tịnh kiên, ao chiến tại kim triều. Ngươi ta vai sánh vai, ác chiến tại hôm nay. Nhược ngã bách chiến tử, đa nương ứng hàm tiếu. Nếu ta bách chiến chết, cha mẹ cũng mỉm cười. Nam nhi bất vệ quốc, nhất sinh hà túc đạo. Nam nhi không vệ quốc, cả đời có nghĩa gì? Đa nương tưởng nhi liễu, thả vãn đông phương tiêu. Cha mẹ hy vọng, lại nhìn tới phương đông. Kháng na phong yên tứ khởi đích địa phương, ngã chính kiêu ngạo đích tiếu. Nhìn địa phương khói lửa nổi lên bốn phía, ta cũng kiêu ngạo cười. Nhất sinh nhất thế đô tại kiêu ngạo đích tiếu. Một đời một thế đều kiêu ngạo. Sinh sinh tử tử đô thì kiêu ngạo đích tiếu. Sinh sinh tử tử đều kiêu ngạo. Tiếng hát ép tới cực thấp, ca khúc này gọi là kiêu ngạo chi tiếu, chính là bản sáng tác sau khi chiến đấu của một vị binh sĩ, dần dần vang dội toàn bộ quân phương Ngọc Đường, biến thành một bài mà ai cũng thích, cơ hồ mỗi người đều có thể hát. Giờ phút này, thanh âm khàn khàn này, khẽ ngâm câu hát, lại phản phất như xen lẫn một vận luận nào đó, chậm rãi phiêu đãng trong gió đêm. Người nghe được, đều trầm thấp ngâm sướng theo. Có chút binh sĩ vừa ngồi đọc tin nhà, nhìn phong thư đã đọc không biết bao nhiêu lần kia, cho dù phong thư dính đầy vết máu, lại tham lam nhìn từng chữ, đọc một lần lại một lần, cuối cùng cẩn thận thu lại, bỏ vào trong ngực, trong mắt có nước mắt, khóe miệng lại mỉm cười. Có chút binh sĩ, đầu gối lên đao, chăm chăm nhìn lên bầu trời, không biết trong lòng đang nghĩ gì, chỉ có cái miệng vẫn trầm ngâm sướng theo. Tiếng cả trải rộng quân doanh, liên miên bất tận, dần dần như có nhu phong gào thét, triền miên thôi mạnh. Phó báo quốc cũng đang ngâm nga câu hát, dò xét nhìn về phía quân đội của mình. Trước khi quyết chiến ngày mai, hắn muốn nhìn lại các huynh đệ của mình, mỗi người đều phải nhìn một lần. Hắn muốn ghi nhớ những hình tượng đó, vĩnh viễn ghi lại trong lòng, cho dù hồn đi cửu tuyền, cũng không dám quên, càng không thể quên. Sợ chết sao? Vốn dĩ sợ, nhưng hiện tại đã không sợ. Như thế là sao, sao hiện tại lại không sợ? Bởi vì, dù sao hiện tại cũng không sợ nữa. Phó báo quốc nhớ tới tiểu binh mà chưa đầy 20 tuổi mà mình vừa hỏi, nhớ lại đáp án mà tiểu binh kia đáp cho mình, lại không nhìn nổi mà bật cười, trong nụ cười có chứa nước mắt, người lính kia còn chưa đầy 20 tuổi, thế nhưng lại là lão binh nhiều lần chiến đấu. Trong lịch trình sinh mệnh tuổi trẻ của hắn, những trận chiến mà hắn trải qua dù không đến mức đếm không hết, nhưng số lượng cũng rất nhiều. Ngày mai, chúng ta sẽ phải chết trận. Thanh âm phó báo quốc vang vọng. Các huynh đệ, còn ai có tâm nguyện chưa dứt? Mau mau nói ra, nếu có thể, ta sẽ tận lực hỗ trợ hoàn thành. Khả năng đây là cơ hội cuối cùng, nếu không nói sẽ thực sự không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Tiếng ca vẫn du dương, nhưng thủy chung vẫn không có người đáp lời. Cùng phó báo quốc ta đi chết, các ngươi có hối hận không? Vẫn không có người đáp lời. Tiếng ca tiếp tục thăm thẳm uyển chuyển. Vậy ta lại lải nhải thêm một câu, nếu ngày mai chúng ta chết trận, anh Linh cùng hộ vệ ở đây, tiếp tục chiến đấu với Đông Huyền. Vẫn là phó báo quốc ta xuất lĩnh các ngươi, cùng nhau dắt tay tới Cửu Tuyền, vẫn tụ anh Linh chiến quân địch. Thanh âm của phó báo quốc lại vang lên. Quân Doanh vốn một mực không trả lời, đột nhiên phát ra tiếng gầm rú rung trời. Không sai, nếu ngày mai chiến tử, anh Linh vẫn thủ hộ tại đây, cùng Đông Huyền tiếp tục chiến đấu. Cùng nhau dắt tay tới Cửu Tuyền, vẫn tụ anh Linh chiến quân địch. Ở nhân gian, không chết không thôi. Tại U Minh, có chết cũng không dừng. Không hối hận. Chúng ta không hối hận. Tiếng gầm thét rung trời, tự như thiên lôi giáng thế, vang lên đinh tai nhức óc, kinh động cửu tiêu. Đến cuối cùng, chỉ có năm chữ chỉnh tề, chúng ta không hối hận. Chúng ta không hối hận. Trên đỉnh núi, Thượng Quan Linh Tú che miệng nghẹn ngào, từng giọt nước mắt chảy xuống, lướt qua hai má trắng noãn, chỉ thấy yết hầu như bị chặn lại. Phó báo quốc cũng hầu kết nhấp nhô, trong lúc nhất thời nói không ra lời, hô hấp dồn dập, tự như ống bể, bỗng nhiên trống giận, chiến đấu đến cùng. Chiến đấu đến cùng. Khắp nơi là tiếng núi kêu biển gầm, kinh thiên động địa. Phó báo quốc bỗng cười ha ha, các huynh đệ, tất cả chúng ta ở đây, nhớ kỹ phải đợi nhau mà đi, không cho phép ai tụt lại phía sau. Quân pháp của lão tử, vô luận là dương gian hay âm thế, cũng có thể chém đầu người, chấp hành quân kỷ. Lại một trận cười vang, các sĩ tốt cùng nhau cuồng tiếu, lão tử sẽ không tụt lại phía sau. Còn sống sẽ không, đã chết càng sẽ không, quân kỷ sợ cái chim. Chúng ta tiếp tục ca hát, cùng nhau ca hát. Phó báo quốc hét lớn một tiếng, các ngươi hẳn là chưa nghe lão tử hát đi, hôm nay để lão tử làm quản ca, để các ngươi biết được uy lực của lão tử. Lập tức phó báo quốc trầm mặc một lát, tự như ấp ủ cảm xúc, tất cả binh tướng cùng nhau đứng lên, ưỡn ngực ngẩng đầu, lặng lẽ chờ tiếng ca đến từ phó soái. Sau một lát, thanh âm sôi sục thuộc về phó báo quốc vang lên, tại gia vi huynh đệ, chiến tràng thị đồng bào. Chương 507, 10 vạn đại quân, 10 vạn tử sĩ. 10 vạn đại quân, bất kể là tàn tật, đang nghỉ ngơi, hay đang làm nhiệm vụ, cơ hồ cùng lúc mở miệng đáp lời. Tại gia vi huynh đệ, chiến tràng thị đồng bào. Khúc ca này do phó báo quốc lĩnh sướng, đám người hợp sướng to lớn hùng tráng, hơn 10 vạn đại quân cùng nhau hợp sướng, thành thế như vậy há có thể không to lớn hùng tráng. Giờ khắc này, quan binh Ngọc Đường đều cảm giác được huyết dịch của mình đang thiêu đốt. Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, đều bởi tiếng ca của quân binh Ngọc Đường mà triền đấu. Tiếng ca truyền xa, thẳng tới Vân Tiên. Khí thế thấy chết không sờn, quyết tâm chiến đấu tới một khắc cuối cùng này, kiên cố như thế, không thể lay động, không thể phá hủy, không thể xóa nhòa. Thanh thế khổng lồ này, cho dù là doanh trại Đông Huyền ở phía đối diện cũng có thể nghe rõ mồn một. Những hành động thường được tiến hành trước khi chiến đấu, cũng bởi đó mà không tự chủ được dừng lại. Rất nhiều đại tướng Đông Huyền, tất cả đều trầm mặc đi đến chỗ cao, nhìn về khung cảnh đen như mực ở phương xa, tiếng ca rung trời kia truyền khắp đại địa, trong ánh mắt không thể khống chế mà lộ ra tôn kính. Chiến ca trầm mặc nhìn phương xa, ánh mắt đặc biệt phức tạp. Chỉ có Hàn Sơn Hà vẫn yên tĩnh ở lại trong quân trướng của mình, không hề đi xem động tĩnh của Ngọc Đường truyền đến, vẻn vẹn đứng chắp tay trong quân trướng, thế nhưng trên khuôn mặt gầy gò, thần tình phức tạp biến hóa không ngừng. Thật lâu sau, rốt cục chắp tay bước ra lều vải, nhắm mắt theo đuôi bước lên đỉnh núi. Chiến ca đã sớm đứng ở đây, nhìn về trận doanh Ngọc Đường, liếc thấy Hàn Sơn Hà đến, lập tức quay người tiến lên đón, lão sư, ngài. Trong thanh âm của hắn chất chứa do dự, tôn kính nhưng càng nhiều hơn là mâu thuẫn bắt nguồn từ sâu trong tâm lý. Xem ra, ngươi cũng ý thức được rồi à. Hàn Sơn Hà thản nhiên nói. Tiếng ca đối diện vẫn khuấy động trời cao, lúc này ngay cả bốn bề trận doanh Đông Huyền cũng đều bởi tiếng ca mà ù ù vang lên không dứt. Chiến ca không quá lưu loát nói, vâng, ta cảm thấy trận chiến ngày mai sẽ vô cùng thảm liệt, ta. Đối với trận chiến nắm chắc thắng lợi này, lại sinh ra chất vấn. Trên khuôn mặt khô gầy của Hàn Sơn Hà lộ ra nụ cười khổ, cảm giác của ngươi không sai, trận chiến ngày mai, định trước sẽ vô cùng thảm liệt, nhưng mà kết quả cũng đã định sẵn, Đông Huyền tất thắng, chẳng qua là thắng thảm mà thôi, lại là một trận thắng không bằng không thắng. Đối với quân đội như vậy, đời này của ta lại cũng mới chỉ gặp được một lần. Hàn Sơn Hà nói từng chữ, 10 vạn quân đội, 10 vạn tử sĩ. Thật đáng sợ. Chiến ca nói, một lần. Năm đó, lúc đối chiến với Thượng quan Lăng Tiêu, bên ta thiết đặt mai phục, mua được nội ứng, đem đại quân của đối phương vây kín, nhốt Thượng quan Lăng Tiêu ở quỷ khắp cốc ngoài thiết cốt quan 700 dặm. Bên ta xuất động 15 vạn đại quân, đem 2 vạn quân của Thượng quan Lăng Tiêu vây chặt như nêm. Trận chiến kia, kết quả đã sớm định. Hàn Sơn Hà tràn đầy hồi ức. Kết quả trận chiến kia thế nào? Chiến ca tôn kính hỏi. 15 vạn đại quân phe ta, do ta tự mình phụ trách chỉ huy. Đối chiến với 2 vạn binh mã của Thượng quan, càng sớm đã bố trí bẫy rập, cung tiễn thủ sớm đã chuẩn bị xong, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, ba mặt đều bị ta chiếm, phần thắng đương nhiên không phải lo, tuyệt không có chuyện thất thủ. Hàn Sơn Hà bùi ngùi nói, kết quả trận chiến kia, đúng là 2 vạn binh mã của Thượng quan Lăng Tiêu chết không còn một mống, toàn quân bị diệt. Thậm chí lúc quét dọn chiến trường, 2 vạn binh mã của Thượng quan Lăng Tiêu, có thể toàn thi không đến 500 cổ. Hàn Sơn Hà trùng điệp nói. Chiến ca đột nhiên cảm thấy lông tơ dựng đứng, trong lòng nhất thời rùng mình, gấp giọng hỏi, vậy chúng ta thì sao? Hắn rất hiểu thói quen của lão sư mình, nói như thế, đem ưu thế thậm chí kết quả cuối cùng nói ra, như vậy chính là để chuẩn bị làm nền cho tổn thất của mình, chắc chắn phải là con số ngoài sức tưởng tượng. Hàn Sơn Hà thản nhiên nói, 15 vạn đại quân, cuối cùng trở về. 7 vạn sáng 1300. Chiến ca nhất thời cảm thấy trái tim nhảy lên một cái, hô hấp khó khăn, tròng mắt như muốn bắn ra tia lửa. Địa lợi, nội ứng các kiểu, thế mà thương vong gần như gấp 4 lần. Cái này sao có thể? Bên ta chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, sao có thể thương vong nghiêm trọng đến thế? Làm gì có lý nào như vậy? Lý nào như vậy? Chiến ca vốn đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng con số này vừa nói ra, chiến ca vẫn phải bật thốt, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Vì cái gì không thể? Trận chiến ngày đó, ta ngay ở hiện trường, tự mình chỉ huy trận chiến, tận mắt nhìn thấy, tự tay cảm nhận, hôm nay nghĩ lại, còn như thấy rõ mồn một, khắc tâm nhập hồn. Hàn Sơn Hà nói, ngươi biết không, binh sĩ của đối phương trúng mấy chục đao, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, kỳ thực chính là chờ sĩ tốt Đông Huyền bước qua, đột nhiên bạo khởi, lấy một chút khí lực cuối cùng, cắn đoạn yết hầu mục tiêu, cuối cùng trong quá trình quét dọn, có tới 30 tên binh sĩ của ta cứ vậy mà chết oan, ngươi biết không, sau trận chiến kia, trong số hơn 7 vạn binh mà Đông Huyền ta trở lại, chỉ có 200 người bị thương nhẹ, số còn lại cơ bản không một vết. Thương, không, phải nói là tất cả những người còn sống sót, không có một ai chịu trọng thương. Chiến ca cũng là người thiện việc binh, trong nháy mắt đã hiểu hàm nghĩa trong lời Hàn Sơn Hà nói, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Trận chiến đó phải tàn khốc tới cỡ nào? Vậy mà, ngay cả bị thương nhẹ cũng không nhiều. Trọng thương càng không có một người. Phàm là người hơi thương nặng một chút, chính là đã chết hết. Trận chiến đó, chính là trận chiến cuối cùng của Thượng quan Lăng Tiêu, đồng thời cũng là lần cuối cùng mà lão phu giao thủ với Thượng quan tướng môn. Hàn Sơn Hà hít một hơi thật sâu, từ đó về sau, sự tôn kính của lão phu dành cho Thượng quan tướng môn lớn hơn bất luận kẻ nào. Thậm chí không muốn gặp lại bất kỳ người thừa kế nào của Thượng quan tướng môn. Hắn quay đầu, nhìn chiến ca, quân địch mà ngày mai ngươi phải đối mặt, rất có thể sẽ chính là một Thượng quan Lăng Tiêu khác. Thậm chí, Phó báo quốc hiện tại, so với Thượng quan Lăng Tiêu nắm đó còn càng cường đại hơn, càng đáng sợ hơn. Mấu chốt nhất, tổng binh dưới tay hắn, so với Thượng quan Lăng Tiêu năm đó gấp 5 lần. Hơn nữa, sĩ khí ủng hộ của hắn hiện tại, so với Thượng quan Lăng Tiêu năm đó cũng càng hơn. Có được sĩ khí này, cho dù có thương vong thế nào đi nữa, cũng sẽ không chịu yếu bớt. Ngoại trừ toàn quân bị diệt, toàn bộ chết hết, liền không có cái gọi là thắng lợi.

Ngay trong tiếng ca trầm thấp sục sôi kia, tất cả quân đội Ngọc Đường, vô luận là bộ binh hay kỵ binh, tất cả đều bày ra trận hình tấn công sắc bén nhất. Trận hình tam giác dùi nhọn. Loại thế trận này, tác dụng duy nhất chính là tấn công, theo đuổi tấn công cực hạn mà hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, và trận hình này, thường chỉ khi đối mặt với quân đội gấp mấy lần mới được đem ra sử dụng. Nó cũng là trận hình cực đoan nhất, quyết tử nhất. Trong mỗi đội thiết kỵ, 12 tiểu tử choai choai trông dị thường nổi bật, bọn hắn cũng chỉnh tề sắp một hàng, trên gương mặt vẫn còn vẻ non nớt, thế nhưng lại không hề thấy được một chút mờ mịt hay do dự, chỉ chất dày dứt khoát kiên quyết. Những tiểu tử này chính là đám tiểu tử trong sơn cốc mà ngày trước Vân Dương dưỡng thương, 12 người, không thiếu một đứa. Thượng quan Linh Tú, Thu Kiếm Hàn, Phó Báo Quốc từng trịnh trọng nói qua, phải chiếu cố bọn hắn thật tốt, tận khả năng bảo vệ bọn hắn. Trên thực tế, trong đội ngũ hộ tống lão nguyên soái rời đi, vốn bao gồm cả bọn hắn, lúc rút đi, ngay cả chủ tướng thiết kỵ cũng đứng ra động viên, nói rõ lúc này rút đi không phải là nhát gan sợ chết, mà là mang theo tương lai, tiến lên phía trước. Nhưng vô luận nói thế nào, 12 thiếu niên này lại nói gì cũng không chịu đi. Thân sinh ra đã là nam nhi, vì nước mà chiến vốn là bổn phận. Lúc này quốc gia nguy nan, nếu chúng ta tiếc mệnh, vốn đã không có tới. Chúng ta giết địch báo quốc, không phải đến để được chăm sóc một, nếu các ngươi quyết đuổi chúng ta đi, chúng ta liền tự mình tổ đội, tự mình xông trận, tóm lại chúng ta sẽ không đi, chúng ta đã quyết ở lại đây, chết ở chỗ này. 12 thiếu niên, trăm miệng một lời, chữ chữ âm vang. Cuối cùng, Vương Định Quốc đứng ra dứt khoát, tốt, để bọn hắn ở lại đi. Một chữ tốt, bao hàm hàm nghĩa cực lớn. Để Vương Định Quốc nói ra chữ tốt này, không phải ai cũng có thể làm được. Đám tướng sĩ, cùng càng thêm thấy thân thiết. Trước đó, đám người bọn họ thấy 12 thiếu niên này đều cảm thấy nghi ngờ, thậm chí còn thoáng đố kỵ, một đám nhóc choai choai, biết gì mà ra chiến trận, không biết là động một tí chính là sinh tử hay sao, lãng phí ngựa tốt như vậy, thế mà lại còn cần người khác chiếu cố. Tranh thủ rời đi mới là đúng đắn. Mà hiện tại, trong lòng họ chỉ còn lại tình đồng đội, đủ để đem sau lưng phó thác cho nhau. Hiện nay, 12 thiếu niên theo đội ngũ xuất chiến, riêng chỉ từ ngoài nhìn vào, đã là những thiết kỵ hợp cách, đi cùng đồng đội lão binh, hoàn toàn không có nửa điểm khác biệt. Bọn hắn cũng ôm lòng quyết tử, quyết chiến, bọn hắn cũng là binh sĩ Ngọc Đường, không làm mất quân uy. Phó báo quốc đổi lại một thân kim giáp, uy vũ xuất hiện giữa trung quân. Không biết có phải là trời theo ý người, lão thiên cũng vui vẻ muốn Ngọc Đường thuận lợi xuất chiến không, hôm nay, tuyết lớn mấy ngày đã lập tức dừng lại. Ánh mặt trời đã lâu không có, phó báo quốc thân mặc kim khôi, chiếu sáng lấp lánh, tựa như thần chỉ, uy thế vô song. Trống trận. Phó báo quốc vung tay lên, trầm tĩnh hạ lệnh. Đông. Một tiếng trống trầm trầm bỗng vang lên, thanh truyền về phương xa. Lập tức, đông. Đông. Đông. Lại ba tiếng trống. Đông đông đông đông đông. Tiếng trống liên tiếp vang lên, dường như không từng gián đoạn. Từng nhịp trống tựa như trầm muộn đập vào lòng người. Để cho nhiệt huyết trong lòng ngực, cứ vậy mà sôi trào theo tiếng trống. Tiếng trống dần sôi sục, trên mặt binh sĩ Ngọc Đường như muốn tỏa sáng. Thân hình bọn hắn vẫn lù lù bất động, nhưng mà binh khí trong tay đã từ lâu siết thật chặt, chấp binh ổn định. Động tác duy nhất, cũng chỉ có nhìn về phía trước, chờ chủ soái ra lệnh một tiếng, lập tức hóa thân thành những mũi tên, hướng tới chiến trường sau cùng. Đối diện, hắc kỵ như thủy triều chậm rãi xông lên. Binh sĩ Đông Huyền cũng đao thương sáng loáng, sát khí ngút trời. Hiển nhiên, chiến ca cũng dùng phương thức ngạch công chính diện để chiến đấu. Ngươi muốn tìm chết, để ta thành toàn ngươi. Dùng chiến lực mạnh nhất của ta, đem phản công sau cùng của ngươi nghiền thành phấn vụn. Đây cũng là kính ý lớn nhất của ta dành cho ngươi. Có lẽ, đây cũng là lần kính trọng lớn nhất. Đông đông đông. Tiếng trống trận của Đông Huyền cũng ù ù vang lên. Cơ hội cùng lúc đó, một tiếng chiến mã tê minh cũng đồng thời vang lên, sau một khắc, tiếng vó ngựa cũng tùy theo mà động. Một thất bạch mã thần tuấn tới cực điểm xuất hiện, kim giáp sáng lấp lánh, uy vũ bất phàm, một đường phi nhanh tới trước đại quân, đột nhiên hô to, Phó Báo Quốc. Người tới chính là chủ soái hiện tại của Đông Huyền, Chiến Ca, hắn tự mình đến trước trận. Bên kia, Phó Báo Quốc cũng đã ngay ngắn trên lưng ngựa, ánh mắt sắc như chim ưng nhìn Chiến Ca, nhưng không có trả lời. Dưới ánh mắt mười mấy vạn người hai bên, Chiến Ca lớn tiếng nói, Phó Báo Quốc. Người ta một mực chiến đấu tới giờ, mặc dù lập trường khác biệt, ai thờ chủ nấy, nhưng chiến trường này cũng chính là nơi vinh quang quy túc nhất của chúng ta. Người ta đều biết rõ, hôm nay chính là trận chiến cuối cùng, Chiến Ca cố ý tới đây, trước là hỏi thăm phó soái, sau cũng là tiễn đưa phó soái. Lập tức, Chiến Ca vung tay lên, trầm giọng hô quát, mang rượu. Trong quân trận Đông Huyền, lập tức có hai kỵ binh tiến đến, đưa lên túi rượu. Chiến Ca gọn gàng nhận túi, lại lấy ra một cái chén lớn, tự tay rót đầy chén rượu, giơ tay, cất giọng nói, phó soái, trận chiến này ai thắng ai thua còn chưa biết, nhưng quân nhân quyết tử xa trường, chung quy chính là bản phận, ta ở đây kính ngươi một chén, cũng mời bản thân mình một chén. Sau trận chiến này, nếu ta chết càng không lời oán giận. Nếu ngươi vong, thì xin mời, nếu có kiếp sau, hai ta làm tri kỷ. Nói xong, Chiến Ca hơi ngửa đầu, một hơi cạn sạch. Cứ thế liên tiếp ba chén, Chiến Ca thống khoái uống xong, lau miệng, lại tự đại lên tiếng, ta biết ngươi không muốn uống chén rượu này với ta, cho nên, ta trực tiếp tự mình uống. Trước sinh tử uống ba chén rượu, sảng khoái, sảng khoái. Ha ha! Cứ vậy đi ra, dùng phương thức như vậy đến mời rượu, lộ rõ bản sắc quân nhân không sợ sinh tử, càng thêm bội hiển khí độ cùng lòng dạ. Một chiêu này của Chiến Ca, vô luận là có xuất phát từ chân tâm thành ý hay không, đều có thể nói là thể hiện vô cùng xuất sắc. Làm như vậy, chẳng những làm suy yếu sĩ khí của Ngọc Đường, càng đem một niềm tin tất thắng bao phủ lấy Đông Huyền, sĩ khí tăng lên chưa từng có. Trong mắt Chiến Ca, lướt qua một tia thần sắc đắc ý. Hàng Sơn Hà từ hậu phương xa xôi nhìn qua, lại không nhịn được mà thở dài. Lập trường song phương khác biệt, lúc này đã như thế, cần gì phải dùng chút tiểu thông minh? Hoặc nói là không vặt. Ngươi cho rằng Phó Báo Quốc sẽ vì ba chén rượu của ngươi mà dao động sao? Múa rượu qua mắt thở như vậy, thực sự chỉ là tốn công vô ích, thậm chí mình làm mình chịu. Hiện thực cũng hoàn toàn đúng như Hàn Sơn Hà dự liệu, thanh âm như phích lịch của Phó Báo Quốc vang lên, Chiến Ca. Ngươi đến đây kính ta ba chén rượu, bản soái không chút hứng thú. Bởi vì những lời ngươi nói, phó mổ không muốn gật bừa. Càng có vài câu trong lòng, không nói ra thì không thoải mái. Chiến Ca nói, phó soái, có gì mời nói. Vừa rồi hắn muốn làm gì, muốn nói gì, toàn bộ đều thông thuận nói xong. Phó Báo Quốc cũng không hề nói chen nhắc quản. Bây giờ, Phó Báo Quốc muốn nói chuyện, nếu hắn cắt ngang, liền sẽ khiến bản thân mất phong độ đại tướng. Đem niềm tin tất thắng vừa kiến tạo được đánh thành mảnh vụn, chí ít cũng hiệu quả đại giảm. Phó Báo Quốc cười ha ha, Chiến Ca, vừa rồi ngươi nói, hai bên lập trường riêng biệt, đều vì chủ mình, không thể không chiến. Câu nói này, nửa câu đầu Phó Mổ không phủ nhận, đích thực đều là vì chủ mình, đều có lập trường riêng. Nhưng nửa câu sau, không thể không chiến, lại khiến ta khó mà gật bừa. Chương 510, Thời khắc quyết chiến. Thanh âm hùng hậu oanh liệt của Phó Báo Quốc vang lên, vang vọng trên không trung chiến trường. Các ngươi là ai? Mục đích xâm phạm Ngọc Đường ta là gì? Nói ngắn gọn một câu, các ngươi là kẻ xâm lược, đến đây để xâm chiếm non sông tươi đẹp của Ngọc Đường ta. Tướng sĩ thủ biên của chúng ta là bị động thủ về, chúng ta mới là không thể không chiến. Chỉ có chúng ta mới có tư cách nói bốn chữ không thể không chiến, đám xâm lược các ngươi. Dựa vào cái gì mà nói không thể không chiến, cái gọi là công đạo tự tại lòng người, đen trắng tự có phân trần, các ngươi nói các ngươi không thể không chiến, rõ là nói sằng nói bậy, thực là chuyện tiếu lâm, vẫn là nên tranh thủ giấu đi, đừng có đem ra làm trò cười cho thiên hạ. Chữ chữ âm vang, thanh âm Phó Báo Quốc như lôi đình giận chấn, khẳng khái phân trần, ngươi nói, chiến tử sa trường đó là bản phận của quân nhân. Điểm này, truy cứu căn bản thì không có gì đáng trách. Thế nhưng, các ngươi chiến tử sa trường là vì cái gì? Là vì vinh hoa phú quý, còn chúng ta chiến tử sa trường lại là vì bảo vệ quốc gia dân tộc, chống lại kẻ xâm lược các ngươi. Bốn chữ bản phận quân nhân, các ngươi cũng không xứng nhắc tới,

thực sự đúng như địa long phiên thân, hơn nữa còn không phải chỉ có một đầu địa long, mà là mấy chục đầu địa long cùng nhau phiên thân, động tĩnh kinh người không thể đong đếm. Đập vào mắt, phương viên trăm dặm loạn không thể tả, ầm ĩ không ngớt. Tiếng kêu rên thảm thiết đã sớm hợp thành từng mảnh, mấy ngàn người, mấy vạn người, mấy chục vạn người, tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm tuyệt vọng. Đó là tiếng thảm thiết vô vọng khi đứng trước cánh cửa sinh tử. Nhưng mà biến cố còn chưa kết thúc, trên không trung đột nhiên xuất hiện từng đạo huyết sắc hoa văn, bệnh thành một cái lưới to lớn, hô một tiếng rơi xuống, tất cả binh sĩ Đông Huyền bị huyết sắc bao phủ lập tức phá ra tiếng gào thét thê thảm, vô số lỗ chân lông toàn thân tiêu xạ từng đạo máu tươi tinh tế, lập tức huyết cạn nhân vong. Kim quang liên tiếp thoáng hiện, vô số binh khí trong tay binh mã Đông Huyền lập tức bị kim quang cuốn lấy, lúc chém vào người đối thủ, tối đa cũng chỉ có thể tạo thành thương cân động cốt, khó mà tiến thêm một bước tạo thành thương tổn, muốn lấy tính mệnh đối thủ, độ khó tăng gấp mấy lần. Tất cả đao kiếm thương mâu, giờ khắc này đều như hóa thành gậy cùi lửa làm bằng sắt vụn. Đông Huyền gặp phải đủ loại thiên tai địa họa, mà Ngọc Đường cũng bị cảnh tượng kỳ dị chiếu cố. Trong quân trận Ngọc Đường, khắp nơi có thể thấy được lục quang lấp lóe, phàm là binh sĩ được lục quang chạm đến, trước đó dù bị trọng thương, cũng lập tức khôi phục phân nửa, tinh thần đề cao gấp trăm lần, lần nữa sinh long hoạt hổ, tự như phục sinh tại chỗ, đủ sức tái chiến. Đập vào mắt, nơi chân trời từng ngọn núi mây trùng điệp, ám uẩn lôi thiên hành điện, phía trên mặt đất, gió trợ thế lửa, lửa tiếp gió uy, sớm đem binh mã chỉnh tề của Đông Huyền cuốn thành một mảnh hỗn độn. Một nồi cháo hổ lốn. Chiến ca Liều Mạng hô quát, Liều Mạng thu nạp binh mã, hồng ổn định trận cước, thế nhưng thiên tai địa kiếp ập tới tấp nập, sớm đã vượt qua nhân lực có thể khống chế, nào có thể trọng trấn cờ trống. Lúc này, quân tâm Đông Huyền đã triệt để tan rã. Gió nổi lên. Hỏa thiêu. Địa long. Lôi điện. Kim hủy. Trầm thủy. Huyết sát. Mộc phục. Hết thảy, đều quen thuộc như thế. Hiện tượng quen thuộc này, thiên địa dị tượng này, tấn công Đông Huyền, lại trợ Ngọc Đường, chỉ có một khả năng. Lại hoặc chỉ có một lời giải thích. Cửu tôn. Quả nhiên, trên tầng mây cuồn cuộn kia, lập tức hiện lên tám chữ lớn. Mỗi người đều có thể thấy rõ. Lồng lộng Ngọc Đường, hiển hách cửu tôn. Hàng Sơn Hà ảm nhiên nhắm mắt lại. Xong. Tình huống mà hắn sợ hãi nhất rốt cục vẫn xuất hiện. Một đường đi tới tận đây, hắn để chiến ca phụ trách chủ chiến, ngoại trừ có ý rèn luyện chiến ca, để cho truyền nhân y bác của hắn có thể chiếm hết quân công, càng có thể thu được chiến tích đã bại đệ nhất tuổi trẻ quân đội Ngọc Đường, thành tựu đại danh. Còn có một tầng lo lắng khác, chính là một khi cửu tôn hiện lâm, như vậy còn có bản thân hắn tọa trấn sau đó, luôn có một đường lui. Nhưng cho tới lúc công phá thiết cốt quan, Vân Tôn vẫn không từng xuất hiện. Trước đó, Thu Kiếm Hàn Lâm nguy sắp chết, một đám tinh anh Ngọc Đường thân hãm tuyệt địa, Vân Tôn vẫn không hiện thân. Thậm chí đại quân của hắn một đường áp bách binh mã Ngọc Đường, mãi cho đến trước đêm qua, Vân Tôn cũng không hiện thân. Đại cục gần như đã định. Mặc dù hắn vẫn luôn khuyên bảo cảnh báo chiến ca, nhưng kỳ thực đã sớm tự đưa ra kết luận, trận chiến này coi như có thảm liệt hơn nữa, dưới cái giá lớn của Đông Huyền, vô luận thế nào cũng có thể đánh hạ Phó Báo Quốc. Căn cứ tình huống trước mắt, đã có thể xác định, Vân Tôn đích thực đã bị đánh chết, hoặc chí ít cũng đã bị nhốt lại. Nếu không, đứng trước tình cảnh vong quốc diệt chủng này, tuyệt đối không có khả năng không xuất hiện. Tuyệt đối sẽ không bỏ mặc trận chiến này. Như vậy hết thảy lập tức đơn giản, chiến quả trận này bất luận huy hoàng thế nào, sau khi trở về Hàng Sơn Hà hắn cũng chỉ có một con đường chết. Vậy không bằng đem công lao này giao cả cho chiến ca, trợ chiến ca thành danh, bồi dưỡng một thống soái vô địch cho Đông Huyền, cũng coi là cống hiến cuối cùng của hắn. Mặc dù hậu quả của hắn không thể thay đổi, nhưng Đông Huyền còn có truyền nhân y bác của hắn, như vậy người nhà, thân nhân, hậu nhân của hắn, vô luận thế nào cũng sẽ không phải quá mức thê thảm. Người trong quân đội, kiểu gì cũng đứng ra hỗ trợ. Thế nhưng, ngay khi Hàng Sơn Hà quên đi tất cả cảnh giác, yên lặng nhìn chiến dịch diễn biến như dự định. Thế nhưng, cửu tôn chư tướng thần công, đột nhiên tái hiện nhân gian. Mà lần này xuất hiện, lại cũng không phải chỉ xuất hiện hai ba kỳ cảnh giống như mấy lần trước. Lần này, cửu tôn chư tướng lực đồng thời xuất hiện, tàn phá chiến trường. Cơ hồ ngay lập tức, đại quân Đông Huyền đều bị đánh phủ đầu. Làm sao có thể? Chuyện này sao có thể? Coi như Vân Tôn không chết, coi như Vân Tôn tới đây, cũng không thể nào tạo thành kết quả khủng bố như vậy a. Chư tướng đồng thời xuất hiện, thiên lôi địa hỏa, sơn hà biến sắc, gió nổi mây phun, huyết võng kim phong, hết thảy lộ rõ đây không phải lực lượng một người có thể có được. Rõ ràng là cửu tôn không chết, một người cũng không chết, lúc này đây đồng thời xuất hiện, cùng lúc xuất thủ mới có thể tạo thành cục diện như vậy. Tám chữ lớn trên trời kia, phải chăng chính đã chứng minh điểm này, nói rõ cửu tôn chưa chết, càng ngay lúc này đây mà cường thế tái hiện. Nhưng cái này sao có thể? Binh sĩ Đông Huyền tuyệt đối không muốn tin đây là sự thực, thế nhưng tự thân trải nghiệm hết thảy, lại không thể không thừa nhận. Cửu tôn đồng lâm, cửu tướng hợp thi, thế gian còn có người nào có thể chống lại? Mắt thấy đại quân đã hoàn toàn sụp đổ, coi như có đánh tiếp, cũng chỉ là không công dân mạng. Đã đến lúc này, muốn xoay chuyển chiến cuộc, đã là điều tuyệt không khả năng. Bại cục đã định. Lập tức triệt binh. Hàng Sơn Hà vô lực nhắm mắt, phất phất tay. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn mất hết can đảm. Chỉ có tự thân cảm thụ qua uy năng của cửu tôn đồng lâm, mới có thể hiểu được chỗ lợi hại của nó. Ngày đó đại nguyên cử binh xâm phạm Nam Tuyến Ngọc Đường, cũng chiếm được binh lực chi ưu, thế nhưng cũng không thể chống lại chư tướng hợp công, nhẹ nhàng sụp đổ. Hiện tại sự thực chứng minh, Đông Huyền cũng không thể ngoại lệ, binh lực có mạnh đến mấy cũng chỉ một kết cục như vậy. Cửu tôn chi uy, quả thực là chiến trường chung cực vũ khí, không thể tranh phong. So với cảm xúc tuyệt vọng của Đông Huyền, Ngọc Đường đương nhiên hoàn toàn trái biệt. Đối với khung cảnh quen thuộc này, cảm giác hạnh phúc đột nhiên ập tới, khiến tất cả tướng sĩ Ngọc Đường không kìm nổi mà phát tiếng reo hò. Cửu tôn đại nhân! Cửu tôn đại nhân! Tiếng hoan hô rung trời vang vọng toàn bộ chiến trường, tất cả tướng sĩ Ngọc Đường như phát điên cuồng tiếu, một lòng xông về phía trước, cường thế đột tiến. Giết! Cửu tôn đại nhân đến rồi! Ngọc Đường được cứu rồi! Chúng ta được cứu rồi! Đây là trận chiến cuối cùng, có điều là trận chiến cuối cùng của Đông Huyền. Đúng đúng đúng, thắng lợi thuộc về chúng ta. Giết sạch đám xâm lược. Không ít lão binh, kích động rơi nước mắt. Trong hoàn cảnh gần như đã nhận mệnh này, cửu tôn đại nhân đột nhiên xuất hiện. Vừa mới lấy lại tinh thần, vẻ mừng rỡ trên gương mặt phó báo quốc đột nhiên cứng ngắc lại, trên mặt chỉ còn lại nhiệt lệ vô tận chảy ào, sau nửa ngày, đột nhiên cuồng tiếu, vừa cười vừa chảy nước mắt, dùng thanh âm khàn khàn hét lớn, lòng lộng Ngọc Đường. Hiển hách cửu tôn. Lòng lộng Ngọc Đường. Hiển hách cửu tôn. Vô số người liều mạng kêu vang, cơ hồ gào đến rách cả cổ họng. Tự như hô như vậy, vẫn không thể phát tiết ra được cảm xúc hưng phấn vui vẻ trong lòng họ lúc này. Ngọc Đường khí thế như trường hồng quán nhật, như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Còn Đông Huyền thì quân tâm tan rã, sĩ khí sa sút đến điểm băng, nào còn một chút chiến tâm, ngay cả hắc kỵ tinh nhuệ nhất, kỷ luật nhất, cũng đều tán loạn một mảnh, không thể phản công. Đối mặt với cửu tôn đồng lâm, ai còn có thể chống lại? Đó là thiên địa chi uy a. Thực sự không phải nhân lực có thể đối kháng. Chương 512, sĩ khí như hồng, quân thần kỳ. May mà hiệu lệnh lui binh của Hàng Sơn Hà đã lộn xộn truyền ra, sau một lát, đã tạo thành hiệu lệnh chỉnh tề, quân tâm vốn hỗn loạn, này cũng đã có một phương hướng. Binh mã Đông Huyền lập tức xoay người, vung chân liều mạng chạy trở về, tựa như thủy triều lui xuống. Lúc này, bọn họ thực chỉ còn một lòng một dạ chạy, mong muốn mau mau thoát khỏi phạm vi thiên uy bao phủ một nhưng, sĩ khí Ngọc Đường dâng cao chưa từng có, đuổi. Giết. Một lòng một dạ trùng sát, một đường điên cuồng đuổi theo. Chiến ca thực sự không cam lòng, sự nghiệp thiên thu, mắt thấy đã có thể bắt đến trong tay, mắt thấy đã có thể đặt vững địa vị bá chủ đại lục. Hết lần này tới lần khác, ngay thời khắc mấu chốt này, lại xuất hiện biến cố trí mạng như vậy. Đại não hắn ong ong nổ bạo. Không được lui, chúng ta chiếm ưu thế nhân số, ổn định cho ta, đứng vững cho ta. Chiến ca đỏ ngầu hai mắt, rút kiếm tự tay chém giết mấy tên binh sĩ quay trở lại, ý đồ trấn áp cục diện. Nhưng mà lấy lực lượng một mình hắn, nào có thể chống lại ngàn ngàn vạn vạn binh mã một lòng muốn về. Coi như có để hắn tùy ý chém giết, lại có thể giết được mấy người. Sự thực vô cùng tàn khốc, chiến ca không những không ngăn được hội binh, binh mã trở về, chạy trốn, ngược lại bị đại lượng hội binh bao phủ, thân bất do kỷ mà lui về sau, chờ khi hắn tỉnh táo lại, vậy mà đã một đường lui qua thiết cốt quan, lão sư đâu? Lão sư ở đâu? Chiến ca điên cuồng hô loạn, mặt mũi tràn đầy sự chật vật. Trong lúc nguy cơ này, điều duy nhất mà hắn có thể nghĩ tới, cũng chỉ có lão sư không gì không làm được của mình, quân thần Hàn Sơn Hà. Chỉ tiếc, binh bại như núi đổ. Cho dù Hàn Sơn Hà có tự mình ra mặt, cũng không thể cải biến được cục diện. Bất kể quân đội tinh nhuệ thế nào, một khi quân tâm sụp đổ, bước đến vực sâu đại bại như này, đừng nói là đại lục đệ nhất quân thần, coi như dù có là thần tiên trên trời giáng xuống, cũng vô kế khả thi, không thể làm gì. Dưới tình huống như vậy, Hàn Sơn Hà có thể lĩnh đám hội binh, chạy về một hướng đã có thể nói là phát huy hết khả năng. Tiếng la giết rung trời vẫn vang vọng, tướng sĩ Ngọc Đường như mãnh hổ rời lồng, anh dũng truy sát, không chút mảy may buông lỏng. Chịu cảnh biệt khuất lâu như vậy, giờ khắc này, chính là lúc báo thù. Lúc này còn không ra sức giết địch báo thù, vậy còn chờ tới khi nào? Cho dù là đám thương binh tàn sĩ, cũng muốn nỗ lực tìm một con ngựa, dùng chút sức lực cuối cùng đuổi theo giết địch. Vì các huynh đệ đã hy sinh, báo thù. Lý Nhị Ngưu, ngươi thấy không? Cửu Tôn Đại Nhân đã tới, chúng ta thắng, các huynh đệ báo thù cho ngươi đây. Kỳ Lão Đại, dưới suối vàng có linh, hẳn cũng ăn mừng một trận chứ. Báo thù. Giết sạch bọn hắn. Giết sạch đám xâm lược. Ngọc Đường không dung quân giặc tàn phá bừa bãi, người phạm Ngọc Đường ta, dù mạnh cũng giết. Phó báo quốc chỉ huy quân đội, lập tức hạ lệnh truy sát, đuổi theo cho ta, đuổi tới khi giết sạch mới thôi. Bằng bản tâm mà nói, phó báo quốc cũng không muốn làm triệt để như thế. Đạo lý giặc cùng đường chớ đuổi, phó báo quốc hiểu hơn ai hết. Đây vốn là tối kỵ khi làm tướng soái, càng là binh gia tối kỵ. Hiện tại, dù Đông Huyền đã tan tác, nhưng lấy năng lực của Hàn Sơn Hà cùng chiến ca, tin rằng không bao lâu nữa, hoặc là chỉ cần một chút thời gian chỉnh đốn, liền có thể lần nữa tụ quân. Quân đội do tất cả những binh sĩ tinh nhuệ tạo thành, mặc dù nhất thời tan tác, cũng không có nghĩa là vĩnh viễn tan rã. Chẳng may bị cắn ngược một cái, sẽ lập tức khiến cục diện tốt đẹp mà Cửu Tôn Đại Nhân khó khăn mới mang lại đột nhiên xuất hiện biến số. Nhưng phó báo quốc không thể không đuổi. Bởi vì, hắn đã phát hiện tình huống không thích hợp. Lực lượng Cửu Tôn vừa rồi cũng chỉ bộc phát ra một lần như vậy. Cái gọi là uy năng tràn trề không gì đỡ nổi, cố nhiên là uy thế vô địch, nhưng dường như mỗi người chỉ xuất thủ có một lần. Sau một lần, rốt cục không còn bất cứ động tĩnh nào nữa, tự như Cửu Tôn cứ vậy mà thu tay lại. Đây là tình huống tuyệt không nên xuất hiện. Nên biết, dù ưu khuyết song phương vừa mới nghịch chuyển, nhưng binh tướng Đông Huyền cũng chỉ tổn thất có hạn, căn cơ còn đó, chỉ cần thu thập hội binh, tập hợp lại, tình huống sẽ lần nữa đổi mới. Cho nên nói, đáng lý ra Cửu Tôn nên tiếp tục ra tay, tương trợ Ngọc Đường, triệt để đặt vững thắng cục mới là hợp lý. Cho nên, phó báo quốc lập tức mẫn cảm ý thức được, liệu có phải Cửu Tôn chi lực, chỉ có thể xuất thủ một lần. Liệu có phải thực sự có điều ngoài ý muốn phát sinh? Trước đó Cửu Tôn vẫn luôn không xuất thủ, cũng chính bởi có chuyện gì đó, hiện tại tình thế nguy ngập, rốt cục bị ép xuất thủ, nhưng cho dù xuất thủ, cũng chỉ vẻn vẹn một lần như thế. Nếu thực là như vậy, vậy chỉ có thể tiếp tục đuổi theo, tiếp tục chiến đấu, đem chiến quả lần này mở rộng tới lớn nhất có thể. Nhất định phải kéo dài thời gian, không để cho Hàn Sơn Hà có quá nhiều cơ hội thở dốc. Nếu như suy đoán của hắn là thực, như vậy, nếu để cho Hàn Sơn Hà thở dốc, tai nạn của Ngọc Đường vẫn sẽ tiếp tục kéo đến. Thậm chí, nguy cơ còn càng mạnh hơn trước. Hiện tại sĩ khí Ngọc Đường tăng cao, cũng là lúc để thực thi nhất cổ tác khí, nếu hơi chậm một chút, chỉ sợ nhị cổ suy, ba cổ kiệt. bị Đông Huyền phản vệ, Ngọc Đường sẽ phải đại bại, càng bởi đủ loại tâm tình tiêu cực quấy nhiễu, khiến cho chiến lực duệ diệt, cuối cùng chiến quả còn không bằng Ai Binh tử chiến lúc trước, dù sao Ai Binh có hy vọng, sau đó sẽ rất khó tái sinh Ai Binh chi niệm, cảm xúc một người, há có thể biến hóa lặp đi lặp lại biên độ lớn như vậy. Nhất là hiện tại, Thiết Cốt Quan đã không còn nữa. Phòng tuyến yếu điểm như vậy không còn, muốn trùng kiến, không có thời gian một năm, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng ngựa hí rung trời vang lên, một bóng ảnh màu đỏ xuất hiện, tự như chớp giật lao ra từ quân đội Ngọc Đường. Trên bóng ảnh màu đỏ kia, còn có một bóng người màu tím, nhân mã như một, tự như chớp điện, cực tốc đuổi theo quân đội Đông Huyền đang tháo chạy. Hàng Sơn Hà, để mạng lại. Phó báo quốc giật mình, Vân Dương. Thế nào lại là hắn? Sao hắn lại ở đây? Không phải hắn đã hộ tống lão nguyên soái rời đi sao? Cái này, rốt cục là có chuyện gì? Phó báo quốc còn chưa kịp nghĩ rõ, bóng ảnh màu đỏ đã nhanh chóng lao đi, cực tốc biến mất trong tầm mắt. Binh mã Đông Huyền vẫn tiếp tục tháo chạy, tự như thủy triều rút chạy trở về. Chiến ca mặc dù nhiều lần chém giết hội binh, hy vọng có thể trấn áp cục diện, ổn định trận cước, yên ổn quân tâm. Đáng tiếc đứng trước uy năng diệt thế của Cửu Tôn, nhân lực thực sự quá nhỏ bé. Chiến ca hắn không những không thể xoay chuyển tình thế, mà còn bị vô số hội binh xô đẩy tan tác. May mà chiến ca không thể ổn định quân tâm, Đông Huyền còn có Định Hải Thần Châm. Phương xa nơi trận doanh Đông Huyền, một cây đại kỳ sừng sững dựng lên. Lá cờ này thực sự không thể coi thường, chỉ riêng mặt cờ đã gấp cờ xí bình thường đến cả chục lần. Khẳng định không tầm thường. Binh mã Đông Huyền còn đang đào mệnh, hầu như đều đang cúi đầu hung hăng vọc mạnh, hy vọng có thể bước nhanh một chút, sớm rời khỏi phạm vi thiên uy bao phủ, nhưng mà cũng thỉnh thoảng có người ngẩng đầu, mà những ngẩng đầu kia, liền nhất định sẽ nhìn thấy, cây đại kỳ sừng sững cao hơn 30 trượng, tự như một mảnh hồng vân, đột nhiên xuất hiện trên không trung trước mắt. Phàm là những người nhìn thấy đại kỳ, một cảm giác an định khó hiểu lập tức bao phủ. Quân thần đại kỳ. Đó là quân thần đại kỳ, là đại kỳ chỉ thuộc về một mình Hàng Sơn Hà. Trên lá cờ, tám chữ hoàng kim óng ánh, phát ra ánh sáng rực rỡ, phần phật trong cuồng phong, thổi lên thẳng tắp, tự như khảm lên không trung. Trên lá cờ, tám chữ lớn. Nhất kiếm hàng quang, thiên hạ Sơn Hà. Hàng Sơn Hà. Nguyên nhân chính khiến Đông Huyền tan tác, một phần cố nhiên bởi thiên địa chi uy, tràn trệ không gì chống nổi, không phải sức người có thể đối kháng, nhưng mà một phần, cũng chính bởi người chủ trì không đủ sức. Trong trận này, chiến ca đấu khẩu thua phó báo quốc, chẳng những đánh gãy nhuệ khí, thậm chí phong cách cũng thua, quân tâm đã xuất hiện một phần uể oải, nếu trận chiến này có thể chiếm thượng phong, thì còn dễ nói, nhưng hiện tại, toàn tuyến thất bại, triệt để tan tác, quân tâm nào còn có thể duy trì. Nhưng lúc này Hàng Sơn Hà ra mặt, mặc dù không thể hoàn toàn cứu vớt quân tâm, nhưng cũng có tác dụng an ổn lòng người. Uy danh Cửu Tôn đối với binh sĩ Đông Huyền tự như ác mộng, nhưng danh hào đại lục đệ nhất quân thần cũng không phải nói chơi, điểm này không phải chiến ca có thể chấp chưởng binh quyền hay không có thể thay thế. Chương 513, bài học sau cùng. Binh sĩ Đông Huyền căn bản không còn tín nhiệm chiến ca, giờ phút này binh bại, hết thảy đem chạy trốn thành ưu tiên hàng đầu. Nhưng mà Hàng Sơn Hà xuất hiện, lại đem đến hy vọng cho bọn hắn, trước cảnh binh hung chiến nguy, phe mình bất lợi, nhưng mà nếu có thể tụ tập đến bên người Hàng Sơn Hà, tóm lại vẫn phải tốt hơn hiện tại, danh tiếng của đại lục đệ nhất quân thần, cũng không phải là nói ra cho có a. Quân thần đại kỳ tung bay, từng đợt tiếng kèn ù ù mãnh liệt cũng lập tức thổi lên. Bên kia, đã có đội ngũ 5.000 quân hắc kỵ được hình thành, mặc dù hình tượng vẫn cứ có chút chật vật. Thế nhưng đã tạo thành trận thế, đối mặt với mấy chục vạn hội binh chạy trốn mà đến, vẫn không chút nhúc nhích, ý đồ muốn ngăn cơn sóng dữ, ẩn ẩn vận sức chờ phát động. Theo thời gian trôi qua, tiếng kèn ù ù đã dần hợp thành một mảnh, khí thế đại chấn. Mà trong đám nhân mã Đông Huyền tập kết, đi đầu là một thất chiến mã hùng tuấn, Hàng Sơn Hà khoác một bộ áo bông lông chồn, diện mục lạnh nhạt ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt bình tĩnh, nhìn quân đội nhà mình chạy tán loạn. Vẫn mặt không đổi sắc. Tiếng kèn liên miên, chỉ truyền ra một tin tức, về đơn vị. chỉnh quân, bày trận. Cảnh tượng an tĩnh trước mắt, để tất cả hội binh Đông Huyền cùng nhau khôi phục lại tín niệm. Dù sao đám binh mã này đều là tinh nhuệ của Đông Huyền, thậm chí còn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đám quân Pháo Hôi, quân Ô Hợp, võ lực gia tộc trước đó đều đã bị Hàng Sơn Hà chôn xuống đáy thiết cốt quan. Những binh sĩ Đông Huyền hiện tại đều là bách chiến dũng sĩ được tôi luyện từ máu và lửa. Quân đội tinh nhuệ này, cho dù bởi vì một số nhân tố không thể kháng cự mà rơi vào trạng thái binh bại như núi đổ, nhưng chỉ cần có trụ cột tinh thần đủ rung động xuất hiện, bọn hắn liền có thể nhanh chóng khôi phục. Mà Hàng Sơn Hà chính là cây trụ đủ để rung động tâm linh bọn hắn kia. Càng ngày càng có nhiều binh sĩ đột nhiên dừng lại, ánh mắt vốn kinh hoảng lấp lóe mấy cái, dần khôi phục thanh minh. Từng bước bước về phía trước, tự phát gia nhập trận doanh Đông Huyền, chỉnh quân bày trận. Có chút sĩ quan bên dưới đã bắt đầu ra tay triệu tập đội. Chi thứ 3 trung đội 7, doanh thứ 5, tập hợp. Chi thứ nhất trung đội 5, doanh thứ 3, tập hợp. Tập hợp. Đừng chạy nữa, tới tập hợp. Quân thần đại kỳ của Hàng Sơn Hà đã dựng lên, bản nhân lại phong đạm khinh vân mà lộ diện, lập tức thành công đè xuống cảm xúc hỗn loạn của hơn nửa trăm vạn đại quân. Càng ngày càng có nhiều binh mã chỉnh tề xếp đội sau lưng Hàng Sơn Hà. Mỗi cổ khí thế xâm nhiên chỉ thuộc về binh giả một lần nữa được ấp ủ thành hình. Đây chính là chỗ cao minh của Hàng Sơn Hà. Hàng Sơn Hà rất hiểu rõ bản thân, danh xưng quân thần của hắn không giả, nhưng suy cho cùng cũng không phải là thần tiên chân chính. Trong lúc hội binh mới tháo chạy, dù hắn có đứng ra hô gọi, cũng không thể làm được chuyện gì, chính thành chính cũng nối gót chiến ca, bị hội binh xô đẩy, như vậy đúng thực là đại bại, bại triệt để, không chút khoan nhượng. Cho nên hắn đi trước một bước, ngay lúc quân đội tháo chạy được gần trăm dặm, mới dựng đại kỳ chờ đợi. Với tình huống trước mắt này, phải cho hội binh một chút thời gian giảm sốc, hơn nữa cũng chỉ lúc này, khi mà hội binh liều mạng chạy đến đây cũng phải tiêu hao khí lực không sai biệt lắm. Quan trọng nhất, đối mặt với cổ uy năng đột ngột mà đến kia, cần phải có một cây trụ cột tinh thần, mà chính hắn đột nhiên xuất hiện, mới có thể thu được hiệu quả rung động lòng người đến như vậy. Đạo lý này nói ra thì đơn giản, thế nhưng dưới tình huống như vậy mà còn có thể cường thế ra mặt, đem hội quân sinh sinh kéo lại, không để đến mức hoàn toàn đại bại. Người như vậy, tính cả đại lục này, đâu ra đấy cũng chỉ có ba người làm được. Muốn làm được chuyện này, ngoài trừ thống soái phải đạt tiêu chuẩn bách chiến bách thắng gặp nguy không loạn, càng phải là người có uy vọng vô địch trong quân, hai điều này thiếu một thứ cũng không được. Khắp núi đồi, hội binh Đông Huyền như thủy triều tràn đến, từ phương xa nhìn lại, Hàng Sơn Hà như một cây định hải thần châm, vững vàng đứng trong kình đào hải lãng. Hội binh như núi đổ, tựa như thủy triều điên cuồng. Thế mà sau khi cây định hải thần châm Hàng Sơn Hà này xuất hiện, vậy mà nhanh chóng từ nước xiết biến thảy chảy chậm, tiến tới cùng lại, trọng chấn thủy thể. Điều này quả thực là kỳ tích. Cái gọi là ngăn cơn sóng dữ, cũng chỉ đến thế là cùng chiến ca bị hội binh bao quanh, một đường lui đến, dọc đường cơ hồ muốn thổ huyết phun máu. Cuối cùng đã tới nơi tập kết, hội binh đi chậm lại, chiến ca còn muốn rút kiếm chém người, trấn áp hội binh, lại phát hiện tốc độ hội binh bốn phía đã chậm đến không tưởng. Lại hoặc đã không còn là chạy tán loạn, mà là chậm rãi tiến lên. Chiến ca hít sâu một hơi, theo hướng nhìn lại, liếc nhìn quân trận nghiêm nghị kia, nước mắt không kìm nổi mà chảy xuống. Nức nở nói, lão sư. Hàng Sơn Hà vẫn không động, ánh mắt bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt gật đầu, phất phất tay. Chiến ca bỗng cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, sải bước đi qua, chỉ bước mấy bước, trên mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Lúc đến bên người Hàng Sơn Hà, đã hoàn toàn trấn định lại, ngay cả chút uể oải do đại bại thua thiệt cũng biến mất không còn. Cho dù trời có sập xuống, có lão sư ở đây, cũng không cần lo lắng. Đại lục đệ nhất quân thần, chính là sư tôn của ta. Có lão sư tọa trấn, mặc cho cửu tôn cùng đến, lại có thể làm được gì? Khói bụi phương xa tiếp tục nổi lên. Hàng Sơn Hà hít mắt, nhìn khói đặc trùng thiên, thản nhiên nói, đây chính là cơ hội chuyển bại thành thắng duy nhất của trận này. Chiến ca, ngươi nhớ kỹ, đây là cuối cùng mà ta có thể dạy ngươi, cũng là lần cuối cùng mà ngươi có thể cùng ta học tập. Trên mặt chiến ca hiện lên nồng đậm bi thương, vâng. Chú ý nhìn. Hàng Sơn Hà từ đầu đến cuối không chút biểu tình, chỉ có ánh mắt ẩn chứa lạnh nhạt vô tận, ánh mắt xa xăm nhìn về phương xa, chạy tán loạn, chính là chuyện sỉ nhục lớn nhất đời người, nhưng lại là chuyện khó mà tránh được. Một khi xuất hiện, chính là tình huống xấu nhất mà một kẻ làm tướng gặp phải, thế nhưng thế sự không có tuyệt đối, mặc dù nguy cơ trước mắt, thân ở tuyệt cảnh, cũng chưa chắc đã không có chuyển cơ. Chỉ cần ngươi lâm nguy không loạn, còn có thể ổn định quân tâm, liền có thể bắt lấy tình hình, thay đổi chiến cuộc, coi như không được, cũng có thể toàn thân trở ra, không đến mức thất bại thảm hại. Chiến cuộc trước mắt, tình thế đã nghịch chuyển, đối phương chuyển thành ưu thế, nhưng vẫn chưa phải là thắng thế, nếu như tướng địch của đối phương tham thắng không biết thua, chỉ lo liều mạng truy sát, chúng ta không hẳn không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Hàng Sơn Hà thản nhiên nói, ngươi nhìn phó báo quốc kia xem hắn có thể giữ được tỉnh táo hay không. Nếu giờ này hắn còn giữ được tỉnh táo, như vậy vị trí đại lục đệ nhất quân thần, coi như hắn đã ngồi vững, chúng ta có thể toàn thân trở ra. Trái lại, nếu như hắn không thể, chúng ta ngay đêm nay có thể giết trở về, binh lực song phương xa cách, cho dù quân ta mới bại, chiến lực tổng hợp vẫn trên ngọc đường. Chiến ca dị thường khiêm tốn nghiêm túc hồi đáp, vâng. Lời ta nói, không chỉ đánh giá về phó báo quốc, mà là nói cả về ngươi, về những người làm tướng lĩnh. Kẻ làm tướng, gặp nguy không loạn mới là đại tướng chi phong, đến chết không đổi. Thanh âm của Hàng Sơn Hà như từ thiên ngoại truyền đến, có một ít lời, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Bất cứ lúc nào, cũng không thể quên, nhất định không thể loạn. Cho nên nói, lần này ngươi khiến ta thất vọng. Hàng Sơn Hà nặng nề nói, trong lúc quân đội tan tác, ngươi thân làm chủ soái, cố nhiên không tạm lánh phong mang, lại cũng không thể ổn định quân tâm, cuối cùng lại bị đại quân bao khỏa. Hôm nay ngươi bại, đáng lý ra ngươi nên sớm phái thân binh, cầm chặt soái kỳ, đi trước một bước, sau 60 dặm, hoặc 80 dặm lại dừng soái kỳ. Ngươi không làm được ứng biến của một chủ soái hợp cách, đoạn đường này, ta chỉ thấy ngươi không cam tâm, nhìn thấy ngươi phẫn nộ, thấy ngươi tuyệt vọng, đánh giết ngươi. Nhưng không có nhìn thấy ngươi trầm ổn, trấn định, càng không thấy dù bại không loạn. Chỉ riêng điểm này, ngươi đã kém xa phó báo quốc. Hàng Sơn Hà nhìn về xa xăm, nếu ngươi không thể vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể đảm nhiệm cương vị đại soái hợp cách cho nổi. Ta hy vọng, thất vọng của ta chỉ dừng lại ở đây, đừng có lại tới lần nữa, vĩnh viễn đừng lại tới. Vâng. Đệ tử nhớ kỹ. Quyết sẽ không lại để ân sư thất vọng. Chiến ca hổ thẹn cúi đầu. Lúc này, Đông Huyền vẫn có vô số hội binh liều mạng chạy đến, còn khói đặc bên kia, cũng dần dần âm vang tiếng vó ngựa. Đó là kỵ binh Ngọc Đường đuổi theo. Hàng Sơn Hà lắng nghe một chút, lập tức cười khổ. Tình huống ta không muốn thấy đã lại xuất hiện, phó báo quốc không có tham thắm không biết thoa, càng thêm không có loạn. Từ tiếng vó ngựa hùng tráng chỉnh tề kia, đã có thể thấy được một hai. Hàng Sơn Hà lắc đầu, cái gọi là chuyển bại thành thắng, cũng chỉ là một hy vọng xa vời. Chiến ca lộ vẻ thất vọng. Bằng vào hiểu biết của ta với phó báo quốc, tình huống này là hợp tình hợp lý. Có điều vậy cũng không sao, hiện tại để ta dạy ngươi một bài học khác. Hàng Sơn Hà thản nhiên nói, bài học này gọi là tàn nhẫn. Chương 514, bài học sau cùng, 2. Lời còn chưa dứt, sắc mặt Hàng Sơn Hà đột nhiên trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, lập tức nhẹ nhàng nhấc tay phải. Tiếp đó, chính là từng tiếng kèn lệnh quyết tuyệt vang lên. Phía trước, vô số hội binh Đông Huyền mắt thấy phe mình đã dần ổn định trận cước, đang tập kết trọng chỉnh, tự như nhìn thấy hy vọng chợt hiện, đang chờ trở lại đơn vị của mình. Lại kinh hãi nhìn thấy mấy vạn người nơi hậu phương đang kéo trường cung, hàng quang lóe sáng, chỉ xéo lên không trung. Những hội binh Đông Huyền nhìn thấy cảnh này không phải số ít, lại mờ mịt không hiểu hành động này là có dụng ý gì, nhằm vào ai. Truy binh Ngọc Đường còn ở phía sau, căn bản không nằm trong tầm bắn của cung tiễn, chẳng lẽ là bắn tên không đích? Lão sư! Chiến ca thấy thế, đột nhiên chấn động. Đối với lời kêu gọi của chiến ca, Hàng Sơn Hà lại hoàn toàn hờ hững, nhàn nhạt hạ lệnh, bắn tên. Sưu sưu sưu! Vô số mũi tên, trong nháy mắt che cả bầu trời. Những mũi tên này tuyệt không phải bắn tên không đích, hội binh Đông Huyền vẫn còn vọt về phía trước, cơ hồ không chút chuẩn bị nghênh đón số tiễn vũ này, nhao nhao ngã xuống kêu thảm. Vẹn vẹn chỉ một đợt mưa tên, đã đem không dưới vạn tên hội binh ngã xuống tại chỗ. Đó là bộ phận hội binh cuối cùng của Đông Huyền, cũng là bộ phận kết nối giữa quân Đông Huyền đang trọng chỉnh đội ngũ cùng với truy binh Ngọc Đường ở phía sau. Hàng Sơn Hà vì chiến sự tiếp đó mà thống hạ sát thủ, chặt đứt đạo kết nối, tự như tráng sĩ chặt tay, tàn nhẫn với chính bản thân mình. Tiễn vũ dừng lại, mùi máu tươi nồng nặng tới cực điểm bay lên. Trên chiến trường, mũi tinh huyết cũng chỉ là chuyện bình thường. Thế nhưng hôm nay, đầu nguồn tạo ra đại thương vong như thế lại là người nhà, cảm xúc cũng khó tránh khỏi mà thấy khác trước kia, toàn bộ quân đội Đông Huyền đột nhiên lâm vào một mảnh không khí yên tĩnh chưa từng có. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, mấy vạn cung thủ kia không phải không biết bản thân đang làm gì, thế nhưng quan trên có lệnh, nhất định phải chấp hành, mà trước đó, dù nội tâm đã có chuẩn bị, thế nhưng khi hiện thực hiện lên trước mắt, vẫn như cũ nhìn mà giật mình, tâm hồn đều lạnh. Mấy vạn cũng tiễn thủ đã như vậy, đám binh sĩ Đông Huyền khác còn càng thêm sợ hãi cùng nghi hoặc. Ta biết ngươi muốn nói cái gì? Hàn Sơn Hà mặt không đổi sắc, mở miệng nói, ngươi muốn nói, chờ bọn hắn về chỗ cũng không muộn. Thậm chí, chỉ cần để Hắc Kỵ tiến lên tiếp ứng, bọn hắn liền có thể bình yên trở về. Đúng không? Ánh mắt Chiến Ca nhìn chăm chăm về phía trước không xa, nhìn về từng mảnh thi thể đồng bào, những thi thể như hóa cả thành nhím, chỉ thấy lòng như đao cắt, trong lúc nhất thời, thế mà quên cả trả lời. Nhưng ngươi đã quên, thời gian hiện tại đã không đợi ta nữa, không nói bọn hắn trở lại có thể bày trận đối ứng hay không, mà bọn hắn xông lại, phía sau chính là truy binh Ngọc Đường. Hàn Sơn Hà lạnh lùng nói, thậm chí, cái gọi là trở về vị trí, sẽ chỉ tạo thành đảo loạn với quân trận hiện tại, ngươi phải biết, trong thời điểm này, cho dù chỉ là một chút rối loạn, gió thổi cỏ lay, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể đong đếm, chúng ta đã không còn thêm bất kỳ cơ hội nào nữa. Lúc đó, chỉ cần quân địch công kích một đợi, thành lập ưu thế, liền có thể lần nữa dẫn phát khủng hoảng kia. Lúc đó, mới thực sự là thất bại thảm hại, triệt để chết không chỗ chôn. Hàn Sơn Hà thản nhiên nói, Chiến Ca. Thanh âm của Hàn Sơn Hà dù lạnh lùng, nhưng ngữ điệu nội uẩn trong đó lại lạnh lẽo đến cực điểm. Chiến Ca nghe mà run sợ, sợ hãi ngẩng đầu, lão sư. Ngươi nghe kỹ cho ta, nghiêm túc mà nhìn. Đây là lần cuối ta có thể dạy ngươi. Hàn Sơn Hà có chút âm trầm, tiếp đó, lại là một bài học nữa, lần này, gọi là bồi dưỡng khí thế. Lời còn chưa dứt, tay Hàn Sơn Hà lại lần nữa vung lên. Trong thân vệ quân, đột nhiên phát ra tiếng trống, hống. Tiếp đó, chính là mấy ngàn người đồng thời trống to, thanh âm kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Chiến! Chiến! Chiến! Tất cả binh mã, tất cả tướng sĩ nhất thời vì đó mà chấn động. Sau một khắc, một thanh âm nghiêm nghị kêu to, nhất kiếm quang hàn. Thiên hạ Sơn Hà. Thanh âm hùng tráng sôi sục. 3.000 thân quân đồng thời ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng hết mọi lực lượng, nhất kiếm quang hàn, thiên hạ Sơn Hà. Lại là thanh âm của một người, nhất kiếm quang hàn, thiên hạ Sơn Hà. Lúc này, đã không còn là nhất hô bách ứng nữa, mà là vạn người, mấy vạn người cùng ứng. Sau đó, lại là thanh âm của một người dẫn đầu, nhất kiếm quang hàn, thiên hạ Sơn Hà. Hơn 20 vạn quân Đông Huyền đã vào trận, đồng thời trăm miệng một lời, nhất kiếm quang hàn, thiên hạ Sơn Hà. Càng về sau, bất kể thương hoàng, bất kể là thân binh hay hội quân, tất cả cùng nhau gầm rú, thanh âm càng lúc càng chỉnh tề. Càng lúc càng hữu lực. Càng lúc càng dứt khoát. Đại kỳ vung lên. Tiếng hô gầm đột nhiên đình chỉ. Nhưng, Chiến Ca rõ ràng cảm giác được, ngay trong vài tiếng khẩu hiệu kia, chiến ý trùng thiên, vô kiên bất tồi đã ngưng tụ thành hình. Đám hội binh rõ ràng mới đến, chỉ trong chốc lát, không ngờ đã tạo thành khí thế còn sắc nhọn hơn đao. Thậm chí Chiến Ca còn tự tin rằng, coi như lúc này Phó Báo Quốc có xuất lĩnh đại quân giết tới, có quân đội như vậy trong tay, cũng có thể chiến một trận. Giờ khắc này, Chiến Ca chỉ còn rung động. Thủ đoạn chỉnh quân của Hàn Sơn Hà, chợt nhìn thì không có gì lạ, nhiều lắm cũng chỉ là đúng quy đúng của, nhưng mà trong thời điểm này, trong bại cục này, lại có thể làm được như vậy, thực đúng là hóa mục nát thành thần kỳ. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đối diện, kỵ binh Ngọc Đường không ngoài dự liệu đã xuất hiện, hổ lang chi thế, không giảm chút nào. Hàn Sơn Hà hít mắt, nói, khí thế đã thành, đáng tiếc chiến lực vẫn chưa đủ. Giờ phút này, ta lại dạy cho ngươi thêm một bài học nữa, đây cũng là bài học cuối cùng mà ta dạy cho ngươi. Bài học này, gọi là hy sinh. Chiến ca đột nhiên chấn động, bỗng ngẩng đầu nhìn Hàn Sơn Hà, thất thanh nói, lão sư, ngươi. Hàn Sơn Hà hiếp mắt nhìn chầm chầm vào đối diện. Chỉ nghe được một trận vó ngựa gấp gáp vang lên, một đóa hồng vân, bỗng xông ra từ trận binh Ngọc Đường đối diện, chỉ trong mấy hơi thở, đã vượt qua khoảng cách ngàn trượng, độc thân cưỡi ngựa tới trước Đông Huyền. Theo hồng vân kia đến, một thanh âm lạnh lùng tràn đầy sát cơ vang lên, Hàn Sơn Hà, nếu đã tới, còn muốn đi làm gì? Một thất xích mã thần tuấn tới cực điểm, đạp vào mắt binh mã Đông Huyền. Thất xích mà mới xuất hiện, so với chiến mã bình thường ít nhất phải cao hơn nửa cái đầu, thân thể tiếp cận 2 trượng rưỡi. Toàn thân lông đỏ, đứng ở đó, tựa như một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, hừng hực không thôi. Đôi mã nhãn tràn đầy linh tính, sau khi ánh mắt giao hoa, đám người Đông Huyền không kìm nổi mà ẩn ẩn cảm nhận được một cổ ý vị bể nghệ. Xem thường. Chỉ là một con ngựa, lại khiến người ta cảm thấy. Nó căn bản không đem 20 vạn hùng binh này đặt vào trong mắt. Cứ vậy đứng đó, lông bờm màu đỏ như hỏa diễm trôi nổi trên không trung, nhìn đám người, như muốn nói, các ngươi, một lũ gà. Trên lưng ngựa, một thân ảnh thẳng tắp, tương tự bể nghệ khinh thường. Gương mặt kia tuấn tú đến mức khiến người không kìm nổi mà tự ti mặc cảm, dáng người cao, như ngọc thụ lâm phong. Một bộ áo tím, trong gió có chút phất phơ, nhưng mà ánh mắt cùng gương mặt lại mang theo rét lạnh vô tận, sau khi xa xa liếc mắt nhìn quân đội Đông Huyền, lập tức đưa ánh mắt tập trung trên người Hàn Sơn Hà. Trong tay người kia là một thanh đao trắng sáng như tuyết, vẫn lóe huyết quang nhàn nhạt, khiến người thấy mà giật mình, trên mặt mang theo ý cười tàn nhẫn như có như không. Ha ha ha! Tiếng cười bình hòa của Hàn Sơn Hà vang lên, hai mắt thưởng thức nhìn Vân Dương, mỉm cười nói, hóa ra là Vân công tử đại giá quang lâm. Xem ra lão hủ còn không đoán sai, Vân công tử quả không phải người thường. Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt, có thể khiến Hàn đại soái coi trọng như vậy, Vân Dương thực vinh hạnh vô cùng. Lần gặp mặt này, tư thái thông dong của Hàn Sơn Hà khiến Vân Dương thực sự có chút cảm giác đặc biệt, càng thêm ngoài ý muốn. Hàn Sơn Hà cảm nhận được thần niệm của Vân Dương đang quẩn quanh trên người mình, dưới tình huống như vậy, đúng là nói gì cũng không xong, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Hàn Sơn Hà, ngoại trừ được công nhận là đại lục đệ nhất quân thần, bản thân cũng có tu vi tạo nghệ không thường, không chút kém hơn Thu lão nguyên soái hay Lãnh Đao Ngâm, đều đạt đến sơn cảnh cao giai, thậm chí nếu xét tư chất, để Hàn Sơn Hà dốc lòng tu luyện, Đông Huyền cố nhiên sẽ thiếu mất một vị quân thần, nhưng chưa hẳn sẽ không nhiều thêm một vị thiên cảnh. Nhưng mà Hàn Sơn Hà lúc này, rõ ràng đã đem thần niệm nguyên công vận chuyển tới cực hạn, nhưng vẫn không thể nào tách khỏi quấy rầy của Vân Dương. Lý do duy nhất, đương nhiên chính là tu vi Vân Dương hơn xa Hàn Sơn Hà, càng vượt qua độ cao nhất hiểu biết của hắn. Không chỉ bản thân Hàn Sơn Hà cảm thấy hãi nhiên, mà mấy vị cao thủ cạnh đó cũng đều đại biến sắc. Vị Vân công tử tuổi trẻ này, thế mà đã đạt tới thiên cảnh. Tai nghe chào mừng đến với kênh audio Thế Giới Truyện. Địa cầu thể hiện châu Âu châu Phi. Sách tại đây, bạn sẽ được đắm chìm trong thế giới của những câu chuyện đầy màu sắc và cảm xúc. Từ những truyện cổ tích xưa, truyện ma trùng rợn, truyện kiếm hiệp oai hùng, đến những truyện tình yêu lãng mạn, tất cả đều có mặt tại kênh của chúng tôi. Mikuyo với giọng đọc truyền cảm và cuốn hút, chúng tôi mang đến cho bạn những phút giây thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Hãy để chúng tôi kể bạn nghe những câu chuyện đầy hấp dẫn và bất ngờ. Lấp lánh đừng quên nhấn nút đăng ký chuông và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện thú vị nào. Khi hộp thư đến chia sẻ kênh với bạn bè và gia đình để cùng nhau trải nghiệm những giây phút tuyệt vời bên những câu chuyện thú vị nhé.